thì ra là thế, nghe được bị thư pháp mỗ tháp chủ lên tiếng, ở đây rất nhiều cao tầng linh dược sư tháp đều hiểu rõ trong lòng. Tại linh dược sư tháp đích thật là có khách khanh trưởng lão tồn tại, điều kiện chính là không phải linh dược sư đệ tử tấn cấp cửu giai thánh linh sư sẽ được trao tặng danh hiệu này. Như phía trước nhất đại sảnh vài tên cường giả cửu giai thánh linh ngồi ngay ngắn, trong đó có hai người chính là khách khanh trưởng lão của linh dược sư tháp. Dù sao cửu giai thánh linh sư sợ không phải linh dược sư tháp cũng không thể để cho mấy người tiếp tục đảm nhiệm chức vị hộ pháp thấp kém a. Mà hôm nay, Khắc Lôi Nhã mặc dù cũng không phải là cửu giai thánh linh sư, vốn lấy thực lực bát giai đỉnh phong trao tặng khách khanh trưởng lão nhưng cũng có thể khiến cho mọi người tiếp nhận. Đệ tử nguyện ý, Khắc Lôi Nhã tiếp nhận lệnh bài trong tay bị thư pháp mỗ thối lui sang bên cạnh. Bạn đang nghe truyện dược thần tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1401 Bảo Khố. 1. Bị tư pháp mỗ gật nhẹ đầu cuối cùng đem ánh mắt nhìn phía hai người Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Kiệt Sâm, hào khí trong đại sảnh lại lần nữa chìm yên tĩnh. Chỗ tối trọng yếu nhất sắp tuyên bố rồi. Lam Nguyệt Cổ Sâm, bị tư pháp mỗ lên tiếng. Có đệ tử, lúc này Lam Nguyệt Cổ Sâm đi tới trước mặt bị tư pháp mỗ tháp chủ. Bởi vì cái tỷ phó tháp chủ tạ thế, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là phó tháp chủ của linh dược sư tháp ta, đây là lệnh bài phó tháp chủ của ngươi, ngươi có bằng lòng tiếp nhận hay không? Bị tư pháp mỗ bình tĩnh lên tiếng. Đệ tử nguyện ý, Lam Nguyệt Cổ Sâm hét to một tiếng, đồng thời nhận lấy lệnh bài phó tháp chủ trong tay bị tư pháp mỗ tháp chủ thối lui sang một bên. Bị tư pháp mỗ tháp chủ mang trên mặt vui mừng, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Kiệt Sâm còn lại. Kiệt Sâm, bị tư pháp mỗ tháp chủ mặt mỉm cười lên tiếng. Trong tích tắc rất nhiều người ở đây đều xì xào bàn tán, họ mang trên mặt một chút nghi hoặc cùng tò mò. Không như mấy người vừa rồi, trong mấy ngày nay thanh danh của Kiệt Sâm mấy người nghe nói nhiều lắm. Thiên tài đệ tử kiệt xuất nhất của linh dược sư tháp xếp đầu danh sách phải tiêu diệt của ngà kim sâm tháp tồn tại xếp hàng thứ nhất trong hàng đệ tử của tất cả các thế lực lớn, thực lực rất mạnh tại cơ la hành tỉnh đánh chết linh sư tháp nhị trưởng lão Lạp Đạt Mạn Địch tư trưởng lão thân là cửu giai trung cấp ám hệ thánh linh tại thần phong đế quốc thánh địa phối chế linh dược tề, dẫn động thiên kiếp đuổi giết hai gã cửu giai trung cấp thánh linh sư, ba gã cửu giai cấp thấp thánh linh sư của thần phong đế quốc. Những chuyện tình oanh động này để cho tất cả cường giả bên trong linh dược sư tháp nghe nhiều nên thuộc như sét đánh bên tai. Dùng thực lực cùng thiên phú của Kiệt Sâm tuy rằng hôm nay cấp bậc mới là bát giai đỉnh phong đế linh sư, nhưng mà trong lòng tất cả mọi người, thân phận của hắn là cao quý nhất trong năm người. Mà trình tự tuyên bố của bị tư pháp mỗ tháp chủ hiển nhiên cũng tỏ rõ điểm này. Nhưng mà biên chế ở bên trong linh dược sư tháp trải qua bị tư pháp mỗ tháp chủ lúc trước bổ nhiệm hai vị phó tháp chủ đều đầy đủ hết rồi, tứ đại trưởng lão cũng đều phân phối. Kiệt Sâm này sẽ được trao tặng chức vị gì? Toàn bộ linh dược sư tháp khoa ni lý áo tư điện chủ phản bội chấp pháp điện điện chủ vẫn còn trống. Trong thập đại điện chủ của linh dược sư tháp, chấp pháp điện có thể cũng coi là một điện tối trọng yếu nhất, Kiệt Sâm đảm nhiệm chấp pháp điện điện chủ, mặc dù có chút đại tài tiểu dụng. Vốn lấy đế linh sư bát giai đỉnh phong đế linh sư của Kiệt Sâm thật cũng không tính toán là hoàn toàn mai một. Mà ở thời điểm vô số các cường giả suy đoán thì Kiệt Sâm giờ phút này cũng đi tới trước mặt bị tư pháp mỗ tháp chủ. Chư vị, hôm nay ta thật cao hứng. Bị tư pháp mỗ cũng không có vội vã tuyên bố, mà ánh mắt nhìn phía nhiều cường giả ở đây, trong miệng tràn đầy vẻ cảm khái. Ta thật cao hứng, linh dược sư tháp ta có một gã đệ tử kiệt xuất như vậy, ta rất cảm kích trời xanh có thể trong lúc sinh thời của ta, mang tới cho linh dược sư tháp ta một thiếu niên thiên tài, để cho bị tư pháp mỗ ta có thể tìm được một người thừa kế. Sau khi ta tạ thế Kiệt Sâm sẽ kế thừa đại thống, sự nghiệp thống nhất đất nước của linh dược sư tháp ta. Soạt, bị tư pháp mỗ tháp chủ vừa dứt lời, toàn bộ trong đại sảnh truyền ra thanh âm nổ vang cực lớn. Theo đạo lý mà nói, dùng thân phận cùng uy vọng của bị tư pháp mỗ tháp chủ, khi hắn tuyên bố một chuyện gì đó, căn bản không thể có khả năng phát sinh chuyện như vậy. Nhưng mà hôm nay, bị tư pháp mỗ tháp chủ tuyên bố chuyện tình quá mức rung động để cho tất cả mọi người đều khó có thể ức chế cả kinh phát ra thanh âm. Người thừa kế, bị tư pháp mỗ tháp chủ. Trời ạ, trong đại sảnh, hết thảy mọi người đều thất thố, nguyên một đám toàn thân kích động khó có thể tin, cơ hồ không cách nào ức chế tâm tình của mình. Không chỉ những cường giả này, cho dù là Khoa Ma La phó tháp chủ, Á Lỗ Đế ca trưởng lão cũng đều là nguyên một đám khiếp sợ bởi vì tuyên bố hôm nay. Bị tư pháp mỗ tháp chủ căn bản không có cùng mấy người thương lượng, mấy người cũng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Trong đại sảnh, vô số cường giả linh dược sư tháp đều phát ra tiếng nghị luận nhao nhao, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhưng mà trước đại sảnh, bị tư pháp mỗ tháp chủ thì hồn nhiên như không có phát giác, hắn dùng ánh mắt vui mừng nhìn Kiệt Sâm. Kiệt Sâm, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại tháp chủ của linh dược sư tháp ta. Một khi ta vẫn lạc hoặc là lúc ta không có ở đây, ngươi chính là người cầm quyền của linh dược sư tháp. Quyền uy của ngươi là tuyệt đối, ngươi có trách nhiệm thay thế ta vì phồn vinh của linh dược học, vì toàn bộ linh dược sư toàn bộ đại lục mưu cầu phúc lợi. Ngươi, có bằng lòng hay không? Trong đại sảnh, bị tư pháp mỗ tháp chủ lên tiếng, trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên quyết cùng chờ mong, ánh mắt kiên nghị nhìn Kiệt Sâm, đợi câu trả lời của hắn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tiếng động lớn trong đại sảnh thoáng chốc yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều yên lặng đứng lên, một đôi ánh mắt nóng bỏng rơi vào thanh niên tóc đen trước người Bỉ Thư Pháp Mỗ cùng đợi câu trả lời của hắn. Trước sân khấu, Kiệt Sâm ngẩng đầu nhìn về phía Bỉ Thư Pháp Mỗ. Theo như tính cách kiếp trước của Kiệt Sâm tuyệt đối sẽ không đảm nhiệm cái chức danh linh dược sư tháp tháp chủ. Kiếp trước Kiệt Sâm một lòng nghiên cứu linh dược học tới mất ăn mất ngủ, căn bản không quan tâm sự tình ngoài thân. Trong mắt hắn chỉ có linh dược học, nếu không, trước kia Kiệt Sâm với thân phận đệ nhất linh dược sư đại lục nếu mưu cầu quyền lực thì chỉ sợ Á Lịch Sơn đại đại đế sẽ cầu xin hắn đảm nhiệm viện trưởng linh dược sư viện của Linh Đấu Đế Quốc. Bất quá Kiệt Sâm không có, trong mắt của hắn chỉ có linh dược học, còn lại hết thảy đều bị hắn vứt bỏ, căn bản không để trong lòng. Nhưng mà ở kiếp này, Kiệt Sâm bất đồng, hắn không còn là cô nhi, hắn có cha mẹ cùng gia tộc, hắn không còn cô đơn nữa. Kiệt Sâm có rất nhiều đệ tử cùng bằng hữu, hắn cũng đồng dạng không hề tịch mịch, có ưa thích sự yên lặng, có người mà hắn quan tâm. Càng quan trọng hơn là trong lòng có trách nhiệm ở bên trong ánh mắt của Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ. Hắn cảm nhận được trách nhiệm nặng trịch để cho tâm huyết của hắn kích động, không còn bình tĩnh nữa. Giờ khắc này trong lòng Kiệt Sâm nghĩ tới rất nhiều điều, rồi sau đó ánh mắt của hắn trở nên kiên nghị cứng như sắt thép. Ta nguyện ý, thanh âm cũng không lớn nhưng kiên định vô cùng quanh quẩn trong đại sảnh truyền vào trong tai của tất cả mọi người. Tốt, tốt, Bỉ Tư Pháp Mỗ cởi mở cười to một tiếng, cảm giác hưng phấn giật vu ngôn biểu tình cảm bộc lộ trong lời nói. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1402, Bảo Khố. 2, xôn xao, tay của hắn run lên, một kiện trường bào linh dược sư trắng noãn lập tức xuất hiện tay phải của hắn, đồng thời một lệnh bài tản mát ra linh lực ba động kinh người, sau đó để lên trên trường bào đưa cho Kiệt Sâm. Kiệt Sâm, linh dược sư bào này là do cửu giai thánh thú cửu lân hoàng điểu nhung cùng cửu giai thánh thú thần sơn huyết yến ti chế mà thành. Nó là một kiện phòng ngự linh khí, đồng thời có thể tăng lên cường độ linh thức của linh sư cùng năng lực khống chế đối với linh dược sư phối chế linh dược tề có trợ giúp thật lớn. Về phần lệnh bài kia chính là lệnh bài cao nhất của linh dược sư tháp ta, ngươi chỉ cần nhỏ máu vào thông qua linh thức quấn quanh, lệnh bài kia liền có thể cùng linh thức của ngươi hoàn toàn kết hợp phát huy công hiệu. Đã có lệnh bài kia, ngươi có thể tùy ý xuất nhập linh dược sư tháp bí cảnh, đồng thời có thể tùy ý tiến vào là bất luận một nơi nào trong linh dược sư tháp. Thấy lệnh bài như thấy tháp chủ, đương nhiên một khi ngươi vẫn lạc, lệnh bài kia sẽ mất đi hiệu lực, còn lại bất luận kẻ nào đạt được, không có bí pháp đặc thù của linh dược sư tháp không có cũng vô dụng. Tiếng nói vừa ra, Bỉ Tư Pháp Mỗ lập tức truyền một đoạn bí pháp thâm ảo, những bí pháp này bao hàm nhiều phương diện, phân biệt dùng để điều khiển lệnh bài kia mở ra rất nhiều bí cảnh thần bí trong linh dược sư tháp. Trong đại sảnh, trong lỗ chân lông Kiệt Sâm lập tức chảy ra một giọt máu tươi nhỏ lên lệnh bài. Đồng thời căn cứ bí pháp Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ truyền lại đem linh thức quấn quanh để cho lệnh bài tinh tế hấp thu huyết dịch. Thu, lệnh bài kia hấp thu huyết dịch triệt để cùng Kiệt Sâm kết hợp, đồng thời Kiệt Sâm cũng cảm nhận được trình độ linh thức của chính mình lại trở nên càng thêm lớn mạnh, đồng thời tốc độ hấp thu linh lực nguyên tố trong không khí cũng tăng lên không ít. Chư vị, còn chờ cái gì? Bỉ Tư Pháp Mỗ nhìn mọi người bên trong đại sảnh quát to một tiếng. Trong đại sảnh, mọi người liếc nhau, đều cung kính hành lễ. Bái kiến Kiệt Sâm đại nhân, nếu như Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ không có ở đây, do Khoa Ma La phó tháp chủ mấy người đề cử Kiệt Sâm làm tháp chủ. Có lẽ rất nhiều cường giả ở đây không chịu phục, nhưng mà giờ phút này tuyên bố chính là Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ, ở bên trong linh dược sư tháp quyền uy của Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ là tuyệt đối, không có ai dám có bất cứ ý kiến gì. Ha ha, tốt, Bỉ Tư Pháp Mỗ không khỏi cười to một tiếng cười to ầm ầm trong đại sảnh vang vọng mang theo sự vui mừng. Trong sảnh Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ tuyên bố mọi chuyện xong đã kết thúc hội nghị. Một lát sau, tin tức Kiệt Sâm trở thành đại tháp chủ, Lam Nguyệt Cổ Sâm trở thành phó tháp chủ, Tạp Tắc Nỗ Thư cùng Ai Đức Mễ Tư trở thành linh dược sư tháp trưởng lão, Khắc Lôi Nhã trở thành khách khanh trưởng lão dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, triệt để truyền khắp toàn bộ linh dược sư tháp. Soạt, toàn bộ linh dược sư tháp triệt để sôi trào, trước đó rất nhiều đệ tử vẫn còn hưng phấn mấy người Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ trở về thì nguyên một đám đều sợ ngây người, Kiệt Sâm trở thành đại tháp chủ tân nhiệm. Mà ngay cả Lam Nguyệt Cổ Sâm trở thành phó tháp chủ khiến mọi người ảm đạm thất sắc. Dưới tình huống bình thường, Kiệt Sâm mới là bát giai đỉnh phong đế linh sư, mấy người Lam Nguyệt Cổ Sâm đã vượt qua cửu giai cấp thấp thánh linh sư trở thành đại tháp chủ rất khó làm cho người ta tiếp nhận. Nhưng bổ nhiệm là Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ, toàn bộ linh dược sư tháp vô số thành viên lại không có ai có chút dị nghị. Đồng thời hết thảy sự tích của Kiệt Sâm cũng bị một lần nữa được tìm hiểu trong miệng các thành viên truyền ra. 22 tuổi, Kiệt Sâm dùng thân phận quán quân đấu đối kháng tinh anh đại lục được Khắc Phu Lâm trưởng lão dẫn vào linh dược sư tháp trở thành đệ tử là cao cấp. Năm đó Kiệt Sâm mới là lục giai cao cấp tôn linh sư, lục giai cao cấp linh dược tôn sư. Cùng năm, chỉ trong nửa năm sau, Kiệt Sâm ở bên trong bí cảnh tấn cấp thất giai cấp thấp hoàng linh sư, hơn nữa vừa ra thí luyện bí cảnh đã cùng đệ tử hạch tâm mặt nhĩ Đặc La Thân là bát giai cấp thấp đế linh sư giao chiến. Tại so đấu linh dược học dùng cấp bậc thất giai trung cấp linh dược hoàng sư chế biến ra bát giai hạ phẩm đế cấp linh dược tề triệt để gạt bỏ mặt nhĩ Đạc La đã trở thành đệ tử hạch tâm của linh dược sư tháp. Sau khi trở thành đệ tử hạch tâm gia nhập thiên không chi thành, truyền kỳ của Kiệt Sâm càng thêm phong phú. Thân là thất giai trung cấp hoàng linh sư, Kiệt Sâm tại thiên không chi thành một đường quét ngang hạch tâm chỉ dùng một năm sau trở thành đệ tử hạch tâm. Chỉ vẹn vẹn có 23 tuổi, mới là thất giai cao cấp hoàng linh sư, Kiệt Sâm đã là đệ tử hạch tâm trong tổng tuyển cử đệ tử hạch tâm đánh bại Ai Đức Mễ Thư sư huynh thực lực bát giai cao cấp đế linh sư có bài danh thứ hai linh dược bảng, sau đó trở thành hắc mã lớn nhất linh dược bảng. Kiệt Sâm bị linh dược sư tháp phóng ra ngoài, tiến về Tái Luân Đế quốc Ngọc Linh thành đảm nhiệm chức hội trưởng linh dược sư công hội của Luân Đa hành tinh. Trong lúc đương chức, Kiệt Sâm xuất lĩnh Thải Hồng Chi Tháp tại Luân Đa hành tinh nhấc lên cuồng phong bão táp, càng làm cho Thải Hồng Chi Tháp xuống dốc trở thành linh dược sư công hội giàu có nhất, nổi danh nhất trong toàn bộ Tái Luân Đế quốc. Hơn một năm về sau, Kiệt Sâm lịch lãm rèn luyện trở về đánh bại Ai Đức Mễ Thư sư huynh lúc ấy tấn cấp bát giai đỉnh phong, khiến mọi người oanh động vô cùng. Đương nhiên, nổi tiếng nhất khiến cho toàn bộ linh dược sư tháp cao tầng chấn động đấy là Kiệt Sâm xông dược thần tháp. Kiệt Sâm dùng thực lực bát giai cấp thấp đế linh sư, một đường xông tới dược thần tháp tầng tương đương với cảm ngộ cùng tạo nghệ linh dược học của cửu giai trung cấp linh dược thánh sư. Kế tiếp chính là đại biểu linh dược sư tháp tham gia đại lục thiên tài thí luyện, ở bên trong, nguy cơ trùng trùng tránh thoát đuổi giết tứ thế lực lớn của linh sư tháp, xuất lĩnh mấy người Lam Nguyệt Cổ Sâm lao ra tìm một con đường sống. Rồi sau đó chính là hết thảy phát sinh tại Thần Phong Đế quốc cùng Khai La Đế quốc. Theo thời gian, chỉ gần 4 năm Kiệt Sâm bắt đầu từ lục giai cao cấp tôn linh sư, đệ tử cao cấp linh dược sư tháp một đường đột phá cho tới bây giờ trở thành đại tháp chủ. Thực lực bát giai đỉnh phong đế linh sư chân chánh tương đương với cửu giai trung cấp thánh linh sư, nghe nói tại Thần Phong Đế quốc phối chế cửu giai thánh cấp linh dược tề, dẫn động pháp tắc thiên kiếp đuổi giết nhiều cường giả. Khi biết được con đường mà Kiệt Sâm gia nhập linh dược sư tháp, vô số thành viên đều trợn mắt triệt để rung động. Đồng thời một ít thành viên trong lòng vốn có chút không phục cũng triệt để tâm phục, đối với Kiệt Sâm trở thành đại tháp chủ, không còn có chút ý niệm phản đối nào nữa. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mv3truyện.com. Chương 1403, một cái thần dược điện khác. 1. Mấy người cũng không tỏ tường, Lam Nguyệt Cổ Sâm tấn cấp toàn bộ đều là nguyên nhân do Kiệt Sâm. Nếu để cho mấy người biết được bọn Lam Nguyệt Cổ Sâm tấn cấp toàn bộ đều là vì Kiệt Sâm phối chế cửu giai thánh cấp linh dược tề, đoán chừng tất cả mọi người sẽ càng thêm khiếp sợ. Mà ở thời điểm bên trong linh dược sư tháp, vô số thành viên đều vì Kiệt Sâm trở thành đại tháp chủ chấn động vô cùng. Ở chỗ sâu trong linh dược sư tháp bí cảnh, linh dược điện, Kiệt Sâm đang dưới sự dẫn dắt của Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ quen thuộc toàn bộ linh dược sư tháp. Trong đại sảnh rộng lớn cực kỳ trống trải cùng an bình, chỉ có thanh âm của Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ giảng thuật trong đại sảnh quanh quẩn. Kiệt Sâm, trước đó ta dẫn ngươi quan sát các đại bí cảnh của linh dược sư tháp chúng ta, các nơi tu luyện, phân bố địa lý cụ thể cùng với các loại linh kỹ công pháp cùng với linh khí chân tàng trong tàng bảo các linh dược sư tháp. Hiện tại ta dẫn ngươi đi là bảo khố tối trọng yếu nhất của linh dược sư tháp, cũng là căn cơ của linh dược sư tháp. Sắc mặt Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ nghiêm túc, mang theo Kiệt Sâm đi tới một cái đại điện ở chỗ sâu nhất trong linh dược điện. Mặt ngoài đại điện toàn thân ngăm đen, có từng đạo linh vân và trận pháp phức tạp, trên một phương của đại điện lóe ra một cái bảng hiện, trên đó xuất hiện ba chữ to. Ánh mắt Kiệt Sâm lập tức nhìn lên, nhìn vào ba chữ to trên đó. Đây là, chứng kiến ba chữ to này, thân thể của Kiệt Sâm chấn động mạnh một cái, trong đôi mắt lộ ra quang mang khiếp sợ vô cùng. Hắn tựa hồ là thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi mà ngây người ra. Ở chỗ sâu trong linh dược điện, trước một đại điện to lớn, Kiệt Sâm chứng kiến ba chữ to trên tấm bảng thì cả người mạnh mẽ chấn động. Chuyên cua tui, nét, thần dược điện. Danh tự của đại điện này giống như đúc danh tự lúc trước ở Kim Thông Điện mà ở bên trong đó Kiệt Sâm lấy được Kim Linh Châu. Đây là trùng hợp sao? Kiệt Sâm thì thào trong lòng, bất quá ánh mắt của hắn đã rơi vào tài liệu kiến tạo ba chữ thần dược điện thì trong lòng Kiệt Sâm lúc này chấn động, hai mắt trừng tròn xoe. Ba chữ kia trong đại điện lóe ra quang mang mỹ lệ cùng thần dược điện ở Kim Thông Điện giống như đúc, cũng là dùng Thái Dương Viêm Tinh trong truyền thuyết tinh tế đánh bóng mà thành. Mà bản thể của đại điện toàn thân ngăm đen như là một khối ngọc thạch óng ánh sáng long lanh, đồng thời bên trong hiện ra một loại trắng sữa nhàn nhạt, trong đó như có linh lực quanh quẩn, làm cho người ta một loại cảm giác hoảng hốt mông lung. Đúng là dùng hư không tinh thạch chất liệu đồng dạng thần dược điện trong vân vụ triều trạch. Đồng thời đại môn đại điện toàn thân xanh lam, đúng là lam mị long ngọc vô cùng hiếm thấy, về phần long lân bí thiết hắc ngọc nham thạch một vòng quay chung quanh cũng đủ để cho linh tượng sư đạt trình độ cao nhất trên đại lục phải điên cuồng. Loại phong cách kiến trúc xa hoa lãng phí này, từng bộ vị tài liệu cùng thần dược điện trong vân vụ triều trạch hoàn toàn giống như đúc, ngoại trừ bộ dáng hơi chút biến hóa bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ phân biệt nào khác. Nếu như nói cái tên thần dược điện không có nghĩa là cái gì, nhưng mà chất liệu giống như đúc, cơ hồ hoàn toàn giống nhau về kết cấu. Điều này khiến cho Kiệt Sâm minh bạch, hai đại điện này tuyệt đối có liên hệ thần bí nào đó. Hoặc là hai đại điện này là xuất từ cùng một kiến trúc đại sư, hoặc là chủ nhân hai đại điện này là cùng một người, hoặc là bằng hữu tâm giao. Chứ đó ra căn bản không có khả năng sinh chuyện như vậy. Nhưng mà một cái linh dược sư tháp ở trung bộ đại lục, ở trên đại lục này này ít nhất truyền thừa mấy ngàn năm lịch sử, một cái thì là Vân Vũ Triều Trạch, một trong 7 đại cấm địa đại lục có từ vạn năm trước. Thời cổ đại linh thần thí thần nạp địch Mộ Hành Cung sẽ có liên hệ gì? Kiệt Sâm hoàn toàn mơ hồ, vô luận thời đại, còn vị trí, hai cái này tựa hồ hoàn toàn không hợp nhau cho lắm. Ha ha, chứng kiến bộ dáng giật mình của Kiệt Sâm, Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp chủ trước đại điện nở nụ cười. Kiệt Sâm, tài liệu của thần dược điện này khiến cho ngươi giật mình. Nói thực ra, năm đó tiền nhiệm tháp chủ dẫn ta tới lần đầu cũng rất kinh hãi. Thật không ngờ ở trên đại lục này vẫn còn có người biết dùng tài liệu xa hoa lãng phí như thế dựng một tòa đại điện như thế này. Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp chủ, linh dược sư tháp chúng ta đến tột cùng bắt đầu truyền thừa từ khi nào? Trước đại điện, Kiệt Sâm nghi hoặc hỏi thăm. Ha ha, Kiệt Sâm, truyền thừa của linh dược sư tháp chúng ta lập tức ta sẽ cho ngươi một cái ngọc giản, bên trong ghi lại tháp chủ của linh dược sư tháp cùng lịch sử truyền thừa. Bất quá ngươi đã hỏi thì ta nói đơn giản một chút. Bỉ Tư Pháp Mỗ mỉm cười nói, linh dược sư tháp chúng ta chân chính có lịch sử ghi lại, hẳn là hơn 6.000 năm trước đến hiện tại tổng cộng 37 vị đảm nhiệm tháp chủ. Mà ngươi thì là người thứ 38, bất quá linh dược sư tháp chúng ta có lịch sử ghi lại trước đó và căn cứ lịch sử đại lục truyền thừa thì linh dược sư tháp chúng ta từ lúc hơn 8.000 năm trước cũng đã bắt đầu truyền thừa ở trên đại lục này. Mà bí cảnh này có thể đã kiến tạo vạn năm trước vào thượng cổ thời đại. Ở bên trong tư liệu linh dược sư tháp ghi lại thì linh dược sư tháp chúng ta là do thượng cổ thời đại, một cường giả linh thần tên là Tháp Tư Đặc thành lập đấy, hắn tự xưng bá thần, chính là thổ hệ linh thần. Về phần tin tức của hắn thì đã mất dần theo thời gian dài đằng đẵng. Bỉ Tư Pháp Mỗ vừa nói, một bên dùng hai tay đẩy đại môn màu xanh lam trước mặt. Ầm ầm, tiếng oanh minh cực lớn vang lên, linh vân phức tạp trên cửa đại điện cùng trận pháp lập tức tràn ra quang mang chói mắt. Đồng thời một đạo linh lực ba động kinh người truyền ra, toàn bộ đại điện dưới sự khống chế của Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ chậm rãi mở ra. Kiệt Sâm, tiến vào đi. Bỉ Tư Pháp Mỗ lên tiếng, rồi sau đó đi vào trong đại điện. Bá thần Tháp Tư Đặc, Kiệt Sâm thì thào trong miệng, rồi sau đó theo sau Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ cùng nhau đi vào trong đại điện. Phảng phất lịch sử tái diễn, nhìn toàn bộ kết cấu của đại điện cùng bài trí nội bộ, Kiệt Sâm giống như lần thứ nhất tiến vào trong thần dược điện ở trong Tử Vong Mê Cung. Bài trí cùng bố trí bên trong đại điện giống thần dược điện của Tử Vong Mê Cung như đúc, các gian phòng cũng giống như đúc từ một khuôn. Kiệt Sâm, ngươi thấy chứ? Ở bên trong thần dược điện chúng ta tổng cộng có 6 cái gian phòng. Trong một cái phòng chính là linh dược quý hiếm mấy ngàn năm qua của linh dược sư tháp ta. Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ cảm khái dẫn đầu Kiệt Sâm đi vào một cái phòng khác. Gian phòng này chừng vài trăm thước vuông, bên trong có từng dãy ngăn tủ bằng ngọc thạch. Trong tủ còn có đủ loại đồ vật, mà ở ngăn tủ còn có nguyên một đám danh thiếp ghi lại một số thứ. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1404, một cái thần dược điện khác. 2. Ánh mắt Kiệt Sâm lập tức đã rơi vào phía trên một cái ngăn tủ, trên đó viết 4 chữ Tiên Lệ Bí Tinh. Xôn xao, Bỉ Tư Pháp Mỗ nhẹ nhàng mở một cái ngăn tủ. Một đạo quang mang lóng lánh trong tủ chén lập tức tách ra, linh lực nguyên tố nồng đậm từ đó tán ra. Từng đạo pháp tắc linh văn trong hư không chìm nổi, quang mang nghê hồng lập lòe làm cho người ta một loại cảm giác mỹ luân mỹ hoán, phảng phất đặt mình vào tiên cảnh. Trong tủ là một viên tinh thạch phảng phất nước mắt ẩn chứa khí tức có thần bí. Đúng là tài liệu cửu giai bên trong truyền thuyết Tiên Lệ Bí Tinh. Xôn xao, Bỉ Tư Pháp Mỗ đem cái ngăn tủ này mở ra rồi tiếp tục mở cái ngăn tủ thứ hai. Vù, một đạo hỏa hồng sắc quang mang từ đó tách ra, lập tức ở bên trong cả cái gian phòng tràn ngập khí tức hỏa nguyên tố. Từng đạo hỏa nguyên tố pháp tắc như là một cây hỏa diễm đột nhiên xuất hiện trong hư không, sau đó không ngừng phiêu động. Trong tủ là một loại quả toàn thân đỏ thẫm ước chừng bằng nắm đấm của hài nhi. Đường vân hơi mở, phảng phất một viên hồng bảo thạch óng ánh sáng long lanh có mùi thơm ngào ngạt. Mùi thơm từ đó phiêu giật mà ra, lưu chuyển lên hồng mang, bên trong loại quả đó có một đầu hỏa diễm phượng hoàng du động làm cho người ta một loại cảm giác cực độ rung động. Mà trên ngăn tủ viết 4 chữ Xích Phượng Hoàng Quả. Trái cây màu đỏ rực giống như nắm đấm hài nhi, đúng là cửu giai thần dược bên trong truyền thuyết Xích Phượng Hoàng Quả. Kiệt Sâm thấy được ở bên trong gian phòng có 10 ngăn tủ sắp xếp ngay ngắn. Tổng cộng có 100 hàng, ngăn tủ hàng thứ nhất có một nửa ghi chữ, nhưng cái khác thì không ghi, hoặc trống rỗng. Trong phòng, Bỉ Tư Pháp Mỗ đem ngăn tủ chậm rãi khép lại, nhìn ngăn tủ hàng thứ nhất rồi sau đó đối với Kiệt Sâm hơi cười lên tiếng. Tại đây là ta mấy ngàn năm qua tích xúc của linh dược sư tháp, trong ngăn tủ hàng thứ nhất đều là cửu giai tài liệu linh dược có 46 chủng loại. Dù là Kiệt Sâm sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn bị Bỉ Tư Pháp Mỗ làm cho rung động, 46 chủng loại cửu giai thần dược. Chỉ ngẫm lại thôi cũng khiến Kiệt Sâm cảm nhận được kích động, đừng nhìn Kiệt Sâm tại Thất Tinh Đảo nhận được 21 chủng loại cửu giai thánh quả, nhưng đây hoàn toàn là ngẫu nhiên. Địa phương hạch tâm 7 đại cấm địa của đại lục cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào đấy. Cho dù là kiếp trước Kiệt Sâm tiếp xúc đến cửu giai thần dược cũng chỉ có hơn 20 chủng loại thôi. Một cây cửu giai linh dược thời gian sinh trưởng dài bình thường nhất cũng phải gần ngàn năm, hoàn toàn là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Bất quá khi Kiệt Sâm nghĩ đến, linh dược nơi này đều là do linh dược sư tháp mấy ngàn năm qua tích xúc thì lại khiến cho Kiệt Sâm giật mình. Dùng thế lực đỉnh phong linh dược sư tháp đứng ngạo nghễ ở đại lục mấy ngàn năm lịch sử có được hơn 40 chủng loại cửu giai linh dược không thể nói là nhiều, kỳ thật coi như là ít. Đương nhiên, Kiệt Sâm cũng minh bạch ở bên trong mấy năm trước linh dược sư tháp cũng nhất định xuất hiện không ít cường giả tỉ như Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ. Mấy người cũng sẽ không ngừng tiêu hao cửu giai thần dược bên trong mới là làm cho chỉ còn lại có hơn 40 chủng loại. Bất quá 46 chủng loại cửu giai linh dược vẫn khiến cho Kiệt Sâm có chút giật mình cùng kích động. Đối với một gã linh dược đại sư mà nói, cái gì là trọng yếu nhất? Tự nhiên là tài liệu linh dược quý hiếm, trừ đó ra thì không còn điều gì khác. Đương nhiên dùng kiến thức của Kiệt Sâm rất nhanh về sau, trong đôi mắt nguyên bản giật mình đã khôi phục bình tĩnh, thật sự là hắn kiến thức nhiều lắm nên làm cho Kiệt Sâm có năng lực miễn dịch thật lớn. Chứng kiến biểu hiện của Kiệt Sâm, Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ không khỏi âm thầm cảm khái. Phải biết, năm đó hắn được tháp chủ tiền nhiệm dẫn vào thần dược điện, nhìn thấy nhiều cửu giai thần dược như thế, hắn kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, càng hưng phấn vài ngày mới là từ cái loại cảm xúc kích động này tỉnh lại. Ngoại trừ 46 chủng loại cửu giai thần dược ra thì trong 900 cái ngăn tủ còn lại đều là một ít đế cấp linh dược bát giai quý hiếm. Bỉ Tư Pháp Mỗ nói xong, mang theo Kiệt Sâm đi tới gian phòng thứ hai. Gian phòng thứ hai cũng đồng dạng cái thứ nhất, có gần 1.000 cái ngăn tủ. Trong gần ngàn cái tủ này có 360 chủng loại bát giai đế cấp linh dược, còn có hơn 200 chủng loại thất giai hoàng cấp linh dược quý hiếm vô cùng, rất khó tìm kiếm được. Bỉ Tư Pháp Mỗ dứt lời, bắt đầu từ trên người lấy ra một quả ngọc giản, đưa vào trong tay của Kiệt Sâm. Trong ngọc giản ghi lại chính là hơn 1.500 chủng loại linh dược trong phòng này. Vậy còn gian phòng thứ ba, Kiệt Sâm tiếp nhận ngọc giản, không có sốt ruột quan sát mà là trực tiếp đi tới trước mặt gian phòng thứ ba, hắn không thể chờ nổi mà lên tiếng hỏi. Ở bên trong thần dược điện tại Tử Vong Mê Cung, trong ngăn tủ của gian phòng thứ ba Seto đại lượng linh dược Kiệt Sâm hoàn toàn chưa từng được chứng kiến. Kiệt Sâm căn bản phân biệt không tới là cái gì, hôm nay tại thần dược điện của linh dược điện Kiệt Sâm tự nhiên tràn ngập tò mò. Chứng kiến bộ dáng nôn nóng Kiệt Sâm không thể chờ đợi được, Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ không có bất kỳ hoài nghi, mà vẻ mặt mỉm cười mở ra cửa phòng thứ ba. Xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm là từng dãy ngăn tủ, trên đó đặt từng cái ngọc giản. Cảnh tượng này lập tức để cho Kiệt Sâm nguyên bản không thể chờ đợi được trở nên ngẩn ngơ. Kiệt Sâm, gian phòng thứ ba này và thứ tư đặt phối phương linh dược tề mấy ngàn năm qua của linh dược sư tháp là chúng ta, cùng với một ít bí mật của đại lục và tư liệu lịch sử của linh dược sư tháp mấy ngàn năm qua. Bỉ Tư Pháp Mỗ cười cười lên tiếng. Cái này, kết quả này để cho Kiệt Sâm không khỏi có chút sững sờ. Ở bên trong thần dược điện của Tử Vong Mê Cung tại gian phòng thứ ba đặt mấy chục ngăn tủ linh dược đặc biệt. Mà gian phòng thứ tư là một cái cửu linh tụ khí trận cỡ lớn, nhưng mà hiện tại ở bên trong linh dược điện nơi này lại có phối phương linh dược cùng rất nhiều tư liệu, điều này làm cho Kiệt Sâm nguyên vốn chuẩn bị hỏi rất nhiều, không khỏi có chút thất vọng. Về phần gian phòng thứ năm là một cái phòng thí nghiệm. Bỉ Tư Pháp Mỗ mang theo Kiệt Sâm đi vào gian phòng thứ năm, nó cũng trống rỗng đồng dạng như thần dược điện của Tử Vong Mê Cung. Các loại dụng cụ cùng tài liệu bên trong toàn bộ đều trống trơn không có lưu lại cái gì. Phòng thí nghiệm, Kiệt Sâm mang theo sự kích động nhanh đến quan sát trong phòng thí nghiệm, công thức ẩn chứa tin tức đặc thù hắn muốn tìm phải chăng cùng thiên địa luyện hóa bí quyết vẫn còn sót lại giống như thần dược điện ở bên trong Tử Vong. Nhưng mà một lát sau, Kiệt Sâm đã thất vọng rồi, toàn bộ phòng thí nghiệm trống rỗng, không có cái gì lưu lại. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1405, Vạn Chúng Chú Mục. Cho rằng Kiệt Sâm chỉ tùy tiện quan sát, Bỉ Tư Pháp Mỗ mang theo Kiệt Sâm đi đến một cái phòng cuối cùng. Đồng dạng tầm cung, đồng dạng bài trí, trong tầm cung có một cái bàn bạch ngọc. Lúc trước thời điểm Kiệt Sâm ở bên trong thần dược điện tại Tử Vong Mê Cung đã nhận được một viên kim linh châu, nhưng mà cái bàn này thì rỗng tuếch, không có cái gì. Phòng thí nghiệm cùng tầm cung, suy đoán là chỗ ở của người sáng lập linh dược sư tháp chúng ta năm đó Bá Thần Tháp Tư Đặc. Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ cảm khái lên tiếng, lập tức mặt mũi tràn đầy cung kính lui đi ra. Tốt rồi, Kiệt Sâm, sau này ngươi nếu cần gì tài liệu hoặc là muốn biết phối phương, thẩm tra tư liệu gì cũng có thể bằng lệnh bài tháp chủ tự do tiến vào thần dược điện này. Bất quá, Bỉ Tư Pháp Mỗ tràn đầy vẻ nghiêm túc nhìn Kiệt Sâm. Ta hy vọng ngươi không nên lấy hết tài liệu nơi này và tiêu hao hết chúng, lưu lại một chút cho đời sau. Dù sao linh dược tài liệu linh dược sư tháp chúng ta có thể gieo trồng ra tối đa cũng là bát giai đế cấp linh dược, về phần cửu giai thánh cấp linh dược có thời kỳ sinh trưởng ngắn nhất cũng gần ngàn năm. Có thể nói là dùng một loại thì ít đi một loại, hơn nữa ta hy vọng, sau này nếu là có thể có được linh dược quý hiếm gì thì hãy bổ sung vào bên trong thần dược điện để lưu lại cho đời sau. Biểu lộ của Bỉ Tư Pháp Mỗ rất là nghiêm túc và trang trọng. Kỳ thật dùng thực lực cửu giai cao cấp linh dược thánh sư của hắn, tại đây vô cùng nhiều linh dược tài liệu, hắn đều có thể phối chế, sở dĩ không có phối chế là vì có nguyên nhân. Dù sao linh dược sư phối chế linh dược tề thành công không phải 100%, nếu là mỗi một tháp mặc kệ tất cả vì tăng lên tạo nghệ linh dược học của mình đều liều lĩnh phối chế, như vậy toàn bộ linh dược ở bên trong thần dược điện hiện tại đã sớm rỗng tuếch, một cây cửu giai thần dược cũng không còn lại rồi. Kiệt Sâm gật đầu, đồng thời linh thức dĩ nhiên tiến vào bên trong ngọc giản lúc trước bị thư pháp mỗ tháp chủ đưa cho, hắn tinh thế cảm giác một chút. Đại lượng tin tức linh dược giờ khắc này giống như thủy triều tràn vào trong óc của Kiệt Sâm, sau một lát tin tức 46 chủng loại cửu giai thần dược dĩ nhiên hoàn toàn chui vào trong óc của Kiệt Sâm. Vù, sau một khắc trong tay phải của Kiệt Sâm lập tức xuất hiện một ám hắc sắc trái cây cùng một quả trái cây màu đỏ rực đang tản ra khí thức linh lực kinh người. Đây là, trong ánh mắt bị tư pháp mỗ tháp chủ lập tức toát ra vẻ giật mình. Bị tư pháp mỗ tháp chủ, đây là một miếng cửu giai ám chi thánh quả cùng cửu giai hỏa chi thánh quả, ngươi gửi vào gian phòng thứ nhất. Bất quá, ta đồng thời cần ba loại cửu giai thần dược cùng với những bát giai linh dược này. Kiệt Sâm báo ra một loại thủy hệ cửu giai linh dược, một loại mộc hệ cửu giai linh dược, một loại kim hệ cửu giai linh dược cùng với đại lượng bát giai đế cấp tài liệu. Kiệt Sâm, ngươi đây là? Tư pháp mỗ tháp chủ có chút khiếp sợ lên tiếng, lập tức như là nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt hắn toát ra vẻ kích động. Chẳng lẽ, ngươi muốn phối chế cửu giai thánh cấp linh dược tề cấp cho cường giả linh dược sư tháp chúng ta? Nhìn biểu lộ kích động của bị tư pháp mỗ tháp chủ, Kiệt Sâm không khỏi gật đầu. Bị tư pháp mỗ tháp chủ, thực lực của linh dược sư tháp chúng ta bị tổn thất nhiều nhất tại đại lục thiên tài thí luyện chi địa. Hôm nay toàn bộ linh dược sư tháp cửu giai trung cấp thánh linh sư chỉ có 2 người, Khoa Ma La phó tháp chủ cùng Á Lỗ Đế Ca trưởng lão. Cửu giai cấp thấp thánh linh sư cộng thêm các vị khách khanh trưởng lão cùng với 3 người Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tắc Nỗ Thư cùng Ai Đức Mễ Thư cũng chỉ có 7 người. Thực lực như vậy trong thời kỳ loạn thế như vậy qua mức bạc nhược và yếu kém. Ta đã trở thành đại tháp chủ của linh dược sư tháp, tự nhiên cũng muốn làm ra một ít cống hiến. Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng, ta đã quan sát đã qua, linh dược sư tháp chúng ta gồm Khắc Lôi Nhã Khắc Phu Lâm trưởng lão, quản lý điện ba phổ đế tư tháp điện chủ, tình báo điện Lạc Tát điện chủ, hạch tâm điện ba tư đức điện chủ, khảo hạch điện A Phương Tát tư điện chủ cùng với chủng thực điện cổ tư mạn điện chủ. 7 người này đều là bát giai đỉnh phong đế linh sư, khoảng cách cửu giai cấp thấp thánh linh sư chỉ có một bước ngắn, chỉ cần phục dụng cửu giai thánh cấp linh dược tề thuộc tính của từng người, cơ hồ cũng là có thể tấn cấp là cửu giai cấp thấp thánh linh sư, vì thế. Được, ta lập tức chuẩn bị. Bị tư pháp mỗ tháp chủ lập tức kích động vô cùng, sắc mặt hắn đỏ bừng vì hưng phấn, người khác không biết năng lực của Kiệt Sâm. Nhưng mà bị tư pháp mỗ tháp chủ biết được mấy người Tạp Tắc Nỗ Tư như thế nào tấn cấp cửu giai cấp thấp thánh linh sư đương nhiên hiểu được sự cường đại của Kiệt Sâm. Nếu là thật như theo lời của Kiệt Sâm, hắn có thể làm cho 7 người khác Phu Lâm trưởng lão tấn cấp cửu giai cấp thấp thánh linh sư, mặc dù không thể sinh ra ảnh hưởng gì tới thực lực đỉnh phong của linh dược sư tháp nhưng tuyệt đối có thể làm cho trung kiên của linh dược sư tháp đạt được thật lớn phong phú. Đem những tài liệu mà mình cần nói cho bị tư pháp mỗ tháp chủ biết, Kiệt Sâm trước quay về Hóa Thần Đảo. Muốn một hơi phối chế nhiều cửu giai thánh cấp linh dược tề nhiều như thế, dù đều chỉ là cửu giai hạ phẩm, Kiệt Sâm cũng cần chuẩn bị tỉ mỉ. Trước đó thời điểm tại Thất Tinh Đảo, Kiệt Sâm tổng cộng đã nhận được 21 miếng cửu giai thánh quả, để cho mấy người Ai Đức Mễ Thư tấn cấp. Thay Tạp Tắc Nỗ Thư phối chế quang ám xong hệ cửu giai thánh cấp linh dược tề, tổng cộng tiêu hao 10 miếng, còn thừa 11 miếng, bất quá ở bên trong 11 miếng này, bản thân Kiệt Sâm cần 5 loại ngũ hành thánh quả. Còn lại kim chi thánh quả một quả, mộc chi thánh quả một quả, hỏa chi thánh quả một quả, thổ thánh quả hai quả cùng ám chi thánh quả một quả. Ngoại trừ mộc chi thánh quả cùng một quả thổ thánh quả, Kiệt Sâm muốn lưu cho 2 đệ tử A Cơ Mễ Đức cùng Lạc Khố Ân của mình ra thì còn lại đến lúc đó đều sẽ dùng để mấy người khác Phu Lâm trưởng lão phối chế cửu giai thánh cấp linh dược tề. Bạo loạn linh hải, tại một hòn đảo khoảng cách Hóa Thần Đảo không xa, Kiệt Sâm đang lẳng lặng ngồi xếp bằng. Ở trước mặt của hắn bày đặt đại lượng tài liệu linh dược. Đúng là tài liệu linh dược bị tư pháp mỗ siêu tầm cho hắn. Mà ở khoảng cách ngoài mấy chục dặm cạnh đảo hoang này, bị tư pháp mỗ tháp chủ, Khoa Ma La phó tháp chủ, Á Lỗ Đế Ca trưởng lão, Khắc Phu Lâm trưởng lão nhìn Kiệt Sâm bên trên đảo hoang cách đó không xa. Trừ mấy người ra thì còn có Vưu Lợi Á, Lôi Nặc Lam Nguyệt Cổ Sâm, Khắc Lôi Nhã cùng với rất nhiều điện chủ của linh dược sư tháp cùng một ít thành viên cũng lơ lửng tại phía sau bị tư pháp mỗ tháp chủ của bọn hắn, đang quan sát Kiệt Sâm phối chế dược tề như thế nào. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1406, cách nghĩ điên cuồng. 1. Sau khi biết được tin tức Kiệt Sâm muốn phối chế cửu giai thánh cấp linh dược tề, bị tư pháp mỗ tháp chủ hỏi thăm qua Kiệt Sâm có thể để cho người khác quan sát hay không. Dù sao đối với rất nhiều điện chủ tại linh dược sư tháp và thành viên mà nói thì phối chế cửu giai thánh cấp linh dược tề là một loại kinh nghiệm vô cùng quý giá. Đối với cái này, Kiệt Sâm tự nhiên là không có ý kiến, hắn không giống bị tư pháp mỗ tháp chủ dùng thuần linh thức lưu linh dược sư. Bởi vì người khác quan sát mà bị ảnh hưởng dẫn tới thất bại trong gang tấc, Kiệt Sâm thân là linh dược sư kỹ thuật lưu, dù là người quan sát nhiều hơn nữa, cũng không cách nào đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. được sự chấp nhận của Kiệt Sâm, toàn bộ thành viên bát giai cấp thấp linh dược đế sư của linh dược sư tháp trở lên đều triệu tập lại quan sát. Mau nhìn, Kiệt Sâm đại nhân bắt đầu hành động rồi. Vô số thành viên linh dược sư tháp trong lòng kích động nghị luận nhau nhau, thì trên đảo hoang, Kiệt Sâm thủy chung lẳng lặng ngồi xếp bằng, rốt cục đã bắt đầu quá trình phối chế điên cuồng của mình. Một đóa hoa hỏa diễm hư ảo như là sương mù lập tức xuất hiện trong tay Kiệt Sâm, cả gốc đóa hoa hiện lên hình rồng, như là một đầu hỏa long hư vô đang tiềm hành trong đám mây, làm cho người ta có một loại cảm giác mộng ảo mông lung. Gốc linh dược hỏa long này là một trong ba gốc cửu giai linh dược Kiệt Sâm ở Kim Thông Điện thông qua khảo thí đoạt được hỏa ảnh mị long hoa. Ba loại cửu giai linh dược gồm cửu thải hoa liên cùng hư kim long quả Kiệt Sâm phân biệt để cho Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng phụ thân Lôi Nặc tấn cấp cửu giai cấp thấp thánh linh sư. Hỏa ảnh mị long hoa thì Kiệt Sâm lưu cho Khắc Lôi Nhã. Gốc hỏa ảnh mị long hoa vừa xuất hiện, trong hai tròng mắt của Kiệt Sâm bỗng nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang, sau một khắc hai tay của hắn bỗng dưng cử động. Trong nháy mắt ảo ảnh đầy trời như là tật phong bạo vũ bao phủ tài liệu linh dược trước mặt. Oanh, thanh âm như sấm tạc bỗng nhiên vang lên trong thiên địa, chấn triệt thiên địa. Kiệt Sâm di động trên mặt đất rất nhiều thất giai, bát giai linh dược tài liệu sớm đã dựa theo trình tự đặc biệt xếp đặt ở ánh mắt xung động của tất cả mọi người ở phía xa đều chậm rãi phía xa bay lên không trung, rồi sau đó nhao nhao bạo liệt biến thành một cổ dược khí nồng đậm. Dưới ánh mắt quan sát của vô số thành viên linh dược sư tháp, Kiệt Sâm rốt cục đã bắt đầu màn phối chế kinh thiên của mình. Một phiến cô đảo trên bạo loạn linh hải, Kiệt Sâm đã bắt đầu quá trình phối chế điên cuồng của mình. Nguyên một đám tài liệu dưới sự phân giải của Kiệt Sâm đều bạo liệt ra trong hư không, biến thành một cổ dược khí nồng đậm quanh quẩn lưu chuyển không ngừng. Trên đảo hoàng, sắc mặt Kiệt Sâm trầm ổn, cử chỉ nhẹ nhàng, trên mặt không có bất kỳ vẻ ngưng trọng nào mà lại có một loại trầm ổn như Thái Sơn, từng bước một bắt đầu lấy rất nhiều linh dược phản ứng với nhau. Nói đến quá trình phối chế cửu giai thánh cấp linh dược tề, Kiệt Sâm hiện giờ đã có thể xem như quen việc dễ làm rồi, phải biết rằng, ban đầu lúc ở trên thất tinh đảo, hắn mới chỉ là bát giai trung cấp đế linh sư, cường độ thân thể mới chỉ là cửu giai đê cấp mà có thể chế biến trôi chảy ra rất nhiều cửu giai thánh cấp linh dược tề, hôm nay, hắn dĩ nhiên đã là bát giai đỉnh phong đế linh sư, vô luận là cường độ thân thể hay cường độ linh thức, thậm chí là kinh nghiệm phối chế đều được đề cao hơn trước kia rất nhiều, lúc phối chế tự nhiên vô cùng thành thạo rồi. Trên bầu trời trên hòn đảo, vô số hỏa hệ dược khí dưới sự khống chế của Kiệt Sâm không tiết ra ngoài một tia, hoàn toàn bị bao lại trong phiến thiên địa này. Linh dược khí tức do các loại tài liệu sinh ra giờ phút này giống như đang không ngừng chạy trong thiên địa vậy, hóa thành từng đạo linh lực thủy triều, giao hòa lẫn nhau. Lúc này đây Kiệt Sâm cũng không như lúc trên thất tinh đảo, hoàn toàn chỉ dùng kỹ thuật lưu linh dược học phối chế, mà hoàn toàn kết hợp ba loại phương pháp phối chế linh thức lưu, kỹ thuật lưu và A Phục Già Đức La lại với nhau. Dù sao, lấy cấp bậc bát giai đỉnh phong đế linh sư của Kiệt Sâm hiện nay ở phương diện linh thức cũng không hề yếu chút nào. Cái này, Kiệt Sâm đến cùng là dùng phương pháp phối chế gì thế? Vì sao hắn phối chế lại không chọn dùng bình phối chế? Không dùng bất cứ dụng cụ nào cả. Khí tức khủng bố và kinh người không ngừng tán giật xa xa, sau khi chứng kiến phương pháp phối chế của Kiệt Sâm, rất nhiều trưởng lão, điện chủ cùng thành viên, các đệ tử chưa từng thấy Kiệt Sâm phối chế nguyên một đám đều lộ ra vẻ khiếp sợ, trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà trong hai tròng mắt Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ càng tuôn ra một đoàn tinh mang, xem xét cẩn thận mỗi một động tác của Kiệt Sâm, muốn từ đó nhìn ra gì đó. Trên không đảo hoang, trong ánh mắt khiếp sợ của vô số người, từng đạo hỏa hệ linh lực cường hoành dưới sự phối chế của Kiệt Sâm, rất nhanh dung hợp hóa thành từng đạo nộ long hỏa hồng sắc, không ngừng phát động công kích lên hòn đảo, phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc muốn lao ra khỏi phương thế giới này, linh lực chấn động cực lớn, kinh thiên động địa. Nhưng dưới sự khống chế của Kiệt Sâm, vô luận những linh dược cường đại có thể so với linh lực khí thức của một gã cửu giai đê cấp thánh linh sư này có táo bạo thế nào, điên cuồng như thế nào thì đều bị Kiệt Sâm gắt gao kiềm chế, thời gian dần trôi qua dung hợp kết hợp hoàn mỹ lại với nhau. Thời gian trôi qua từng chút một cũng không biết đã qua bao lâu, hỏa hệ linh dược khí thức đầy trời kia rốt cục cũng bị Kiệt Sâm triệt để dung hợp lại với nhau, ở trên bầu trời tạo thành một đoàn dược khí cực lớn, rồi sau đó dưới sự khống chế của Kiệt Sâm chậm rãi rót vào trong bình dược tề trước mặt hắn. Tất cả mọi người đều nín thở, hai mắt trừng lớn, không hề chớp mắt nhìn qua Kiệt Sâm trên hòn đảo xa xa kia. Ầm ầm, sau khi Kiệt Sâm rót những linh dược khí tức kia vào bình dược tề thì một đạo oanh minh đinh tai nhức óc liền vang vọng trong thiên địa, đồng thời một đạo ánh sáng hỏa hồng sắc ẩn chứa khí tức khủng bố xuất hiện trên không hòn đảo này, hỏa hệ linh lực nguyên tố trên khắp hòn đảo vào thời khắc này liền bắt đầu cuồng bạo. Vô số hỏa hệ linh lực không ngừng phóng lên trời, hình thành một cổ vòi rồng linh lực đáng sợ, hóa thành từng đạo nguyên tố hồng lưu hỏa hồng sắc xông lên thiên không, như tạo thành một mảnh hải dương hỏa diễm trên bầu trời vậy. Hỏa diễm hải dương màu hồng đỏ thẫm không ngừng cuồn cuộn, tạo thành từng mảnh cực quang màu đỏ sáng lạn, ở bên trong cực quang, từng đạo hỏa nguyên tố pháp tắc huyền ảo không ngừng lưu chuyển, tản mát ra đại đạo hồng âm. Đây là pháp tắc thiên kiếp, thật sự là pháp tắc thiên kiếp lúc cửu giai thánh cấp linh dược tề xuất thế. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1407, cách nghĩ điên cuồng. 2. Cái này, Đại Tháp Chủ Đại Nhân không phải nghe nói chỉ mới là bát giai đỉnh phong đế linh sư sao? Nghe nói Đại Tháp Chủ Đại Nhân ban đầu lúc ở Thần Phong Đế Quốc đã lợi dụng pháp tắc thiên kiếp lúc cửu giai thánh cấp linh dược tề xuất thế để đuổi giết ngũ đại cường giả Thần Phong Đế Quốc, trước kia ta còn có chút hoài nghi, hiện giờ. Bây giờ cách lúc Đại Tháp Chủ Đại Nhân bắt đầu phối chế linh dược tề chỉ mới qua có một canh giờ dĩ nhiên đã phối chế xong. Hơn nữa còn là cửu giai thánh cấp linh dược tề, trời ạ. Xa xa trên bầu trời, vô số người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn pháp tắc thiên kiếp kinh khủng trên bầu trời, trong miệng phát ra tiếng kinh hô. Bọn hắn lúc bị Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ hiệu triệu đến, chỉ là nghe nói đến đây quan sát Kiệt Sâm phối chế linh dược tề, về phần phối chế linh dược tề gì thì lại không có nói với bọn họ, hôm nay sau khi nhìn thấy pháp tắc thiên kiếp kinh khủng kia, mỗi người bọn hắn đều sợ ngây người. Trong ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều trưởng lão, điện chủ, đệ tử và thành viên, Kiệt Sâm phóng lên trời như thiểm điện đón nhận lấy đạo pháp tắc thiên kiếp đáng sợ kia. Pháp tắc thiên kiếp có thể đơn giản đuổi giết bát giai đỉnh phong đế linh sư, đánh tan cửu giai đê cấp thánh linh sư, ở trước mặt Kiệt Sâm lại phảng phất như một đứa con nít nhỏ yếu, căn bản không mang đến cho Kiệt Sâm một chút khó khăn nào cả. Sau một lát Kiệt Sâm đã vượt qua pháp tắc thiên kiếp, cùng lúc đó trong tay dĩ nhiên đã nhiều hơn một lọ linh dược tề tản ra hỏa nguyên tố khí tức khủng bố. Cái này đã xong rồi sao? Tổng thời gian sử dụng một canh giờ. Một lọ cửu giai thánh cấp hỏa hệ linh dược tề, cái này là phối chế thành công sao? Vô số cường giả đều phảng phất như gặp quỷ nhìn qua Kiệt Sâm, há to miệng cũng không biết phải biểu đạt xung động trong lòng mình thế nào. Phải biết rằng, bọn hắn thân là bát giai linh dược đế sư, coi như là phối chế một lọ thất giai hoàng cấp linh dược tề, ít nhất cũng phải mất một canh giờ nhưng Kiệt Sâm phối chế lại là cửu giai thánh cấp linh dược tề, khác biệt trong đó phảng phất như trời đất vậy, khiến bọn họ đều không cách nào tưởng tượng được. Chẳng những cường giả này, coi như là Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ, trong lòng cũng vô cùng rung động. Hắn thân là cửu giai đê cấp linh dược thánh sư, nên hiểu rõ thật sâu phối chế cửu giai thánh cấp linh dược tề khó khăn cỡ nào, nếu như là hắn muốn phối chế một lọ cửu giai thánh cấp linh dược tề, trước đó ít nhất phải chuẩn bị thật tốt, đồng thời toàn bộ quá trình phối chế ít nhất phải cần suốt một ngày, hơn nữa thành công còn không dám cam đoan, cơ hồ chỉ có xác suất 1/3. Hôm nay Kiệt Sâm vẻn vẹn chỉ tốn thời gian một canh giờ đã hoàn thành phối chế một lọ cửu giai thánh cấp linh dược tề, khiến Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ rung động, đồng thời trong lòng cũng cuồng hỉ dị thường. Có như vậy một đệ tử thiên tài thiên phú khủng bố đến kinh người như vậy kế thừa linh dược sư tháp, bản thân mình sao phải lo linh dược sư tháp không thịnh hành chứ? Trên đảo hoang, đối mặt với sự giật mình của mọi người, Kiệt Sâm đã hoàn toàn dung nhập vào trong phối chế lại không có chút phản ứng nào. Sau khi phối chế xong ửu giai thánh cấp linh dược tề cho Khắc Lôi Nhã xong, Kiệt Sâm không có bất kỳ dừng lại đã bắt đầu phối chế bình linh dược tề thứ hai. Bình linh dược tề thứ hai Kiệt Sâm phối chế cũng là hỏa hệ thánh cấp linh dược tề, là phối chế cho Khảo Hạch Điện A Phương Tát Tư Điện Chủ. Trong ánh mắt vô cùng rung động của tất cả đệ tử, lần phối chế thứ hai của Kiệt Sâm, vẻn vẹn hao tốn không đến một canh giờ là đã xong. Rồi sau đó Kiệt Sâm ngựa không dừng vó, lại bắt đầu thay Khắc Phu Lâm trưởng lão phối chế một bình cửu giai thánh cấp linh dược tề mộc hệ. Kiệt Sâm phối chế càng ngày càng thuần thục và thuận buồm xuôi gió, lúc này, thời gian mà Kiệt Sâm hao phí so với lần thứ nhất đã ngắn hơn nhiều, không đến một canh giờ đã chế biến ra được cửu giai thánh cấp mộc hệ linh dược tề rồi. Thủ pháp phối chế kinh khủng đến kinh người của Kiệt Sâm, tốc độ phối chế càng lúc càng nhanh khiến tất cả mọi người đều triệt để sợ ngây người. Không đến 3 canh giờ Kiệt Sâm đã chế biến ra 3 bình cửu giai thánh cấp linh dược tề, tốc độ như vậy, thực lực như vậy, chỉ sợ coi như là cửu giai trung cấp linh dược thánh sư cũng chưa chắc có thể làm được a. Chẳng lẽ Đại Tháp Chủ Đại Nhân cấp bậc linh sư chỉ mới là bát giai đỉnh phong, này ở phương diện linh dược học còn cường đại hơn một gã cửu giai trung cấp linh dược thánh sư sao? Thực lực mà Kiệt Sâm bày ra đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của mọi người ở đây, khiến bọn hắn chấn động rất lớn. Nhưng trong khi vô số cường giả trong nội tâm khiếp sợ vì cách phối chế đáng sợ của Kiệt Sâm, thì trên đảo hoang, Kiệt Sâm đang phối chế bình cửu giai thánh cấp linh dược tề thứ tư lại không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện chỉ phối chế cửu giai hạ phẩm thánh cấp linh dược tề đối với hắn mà nói thật sự là quá mức đơn giản và dễ dàng, căn bản không có bất luận độ khó và khiêu chiến nào cả. http://tiuyencuatui Nét còn lại 3 bình linh dược tề chưa phối chế, dùng thực lực của ta có thể cùng lúc phối chế 3 bình linh dược tề này hay không? Đúng lúc này, một ý niệm điên cuồng bỗng lướt qua trong óc Kiệt Sâm. Ý nghĩ này vừa ra, ngay cả Kiệt Sâm cũng không khỏi hoảng sợ, nhưng kế tiếp ý nghĩ này liền như một khối u ác tính, không ngừng điên cuồng sinh sôi trong nội tâm Kiệt Sâm chiếm cứ lấy đại não hắn. Thời gian dần trôi qua Kiệt Sâm càng ngày càng trở nên hưng phấn, đồng thời phân tích khả năng trong đó. Lấy thực lực Kiệt Sâm hiện giờ, kỹ thuật lưu linh dược học tương đương với một gã cửu giai trung cấp linh dược thánh sư, mà A Phục Già Đức La Định Luật và linh thức lưu linh dược học đều là bát giai đỉnh phong, ẩn ẩn chạm đến cánh cửa cửu giai đê cấp linh dược thánh sư. Ba người này kết hợp lại, năng lực phối chế của Kiệt Sâm cũng không phải đơn giản chỉ là 1+1 lại thêm 1+3, mà đã gia tăng lên gấp mấy lần. Đương nhiên, đồng thời phối chế 3 loại cửu giai thánh cấp linh dược tề, độ khó cũng không như phối chế 3 bình cửu giai thánh cấp linh dược tề liên tiếp mà cũng gia tăng lên gấp mấy lần, nhưng đối với Kiệt Sâm mà nói, đó cũng không phải căn bản không cách nào làm được, vẫn có khả năng, cho dù khả năng này phi thường nhỏ. Bất quá thân là một gã linh dược đại sư, không phải là cần gặp phải rất nhiều khiêu chiến và nan đề, rồi sau đó liều lĩnh công phá sao? Giờ khắc này, trong lòng Kiệt Sâm bốc lên hỏa diễm hừng hực vô cùng lửa nóng. Ầm ầm, pháp tắc thiên kiếp của bình cửu giai thánh cấp linh dược tề thứ tư đã đến, Kiệt Sâm ngửa mặt lên trời thét dài, nhảy vào trong thiên kiếp. Một lát sau, Kiệt Sâm vượt qua thiên kiếp thu hồi bình cửu giai thánh cấp linh dược tề thứ tư này, rồi sau đó trên mặt hưng phấn mạnh mẽ huy động tay trái. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1408, đột phá linh dược học. 1. Bá, đại lượng linh dược tài liệu và dụng cụ phối chế, lập tức xuất hiện ở trên đất trống trước mặt Kiệt Sâm. Cái này, lúc Kiệt Sâm lấy ra đại lượng tài liệu linh dược chúng cường giả ở xa xa tất cả đều ngây ngẩn cả người. Sau khi trải qua phối chế 4 lần trước, cho dù rất nhiều cường giả ở đây vẫn không cách nào lý giải được phương pháp phối chế của Kiệt Sâm. Nhưng là đối với tài liệu và dụng cụ cần thiết để Kiệt Sâm phối chế thì trong lòng mọi người đều đã rõ. Bình thường, một lọ cửu giai thánh cấp linh dược tề cần một loại tài liệu cửu giai thánh cấp, nhiều loại bát giai đế cấp cùng với hơn 10 loại tài liệu cấp bậc thất giai thậm chí thấp hơn, nhưng giờ phút này, trong số tài liệu Kiệt Sâm lấy ra lại thoáng một phát xuất hiện 3 loại cửu giai thánh cấp, gần 20 loại tài liệu bát giai đế cấp, thậm chí 40-50 loại thất giai, về mặt số lượng hoàn toàn không phù hợp với phối chế trước kia. 3 loại tài liệu cửu giai thánh cấp, chẳng lẽ đại tháp chủ đại nhân là muốn phối chế cửu giai thượng phẩm thánh cấp linh dược tề sao? Cái này, làm sao có thể? Xa xa trên bầu trời bạo loạn linh hải, một vị điện chủ nhịn không được giật mình lên tiếng. Không, Kiệt Sâm hắn. Đây là muốn đồng thời phối chế 3 loại thánh cấp linh dược tề. Vị tư pháp mẫu tháp chủ thế nhưng biết rất rõ mục đích Kiệt Sâm phối chế lần này, chính là chế biến ra 7 bình cửu giai thánh cấp linh dược tề, bởi vậy sau khi nhìn thấy cử động của Kiệt Sâm, trên mặt của hắn đầu tiên là lộ ra nghi hoặc, sau đó, như nghĩ tới điều gì đó lên tiếng kinh hô. Đồng thời phối chế 3 loại cửu giai thánh cấp linh dược tề, bị tư pháp mẫu tháp chủ, điều này sao có thể? Đúng vậy à, coi như là cửu giai cao cấp linh dược thánh sư cũng không thể nào làm được điểm này. Những lời này của bị tư pháp mẫu tháp chủ lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, tất cả mọi người đều lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt mang theo khó có thể tin. Coi như bọn người Lam Nguyệt Cổ Sâm vô cùng tín nhiệm đối với thực lực của Kiệt Sâm cũng không thể tin được. Nhưng khi tất cả mọi người giật mình, nghi hoặc thì trên đảo hoang Kiệt Sâm lại bỗng dưng động, đã bắt đầu lần phối chế cuối cùng. Oanh, một cổ linh lực đáng sợ từ trong cơ thể Kiệt Sâm phóng thích ra ngoài, bao khỏa rất nhiều tài liệu linh dược ở trước mặt vào trong, rồi sau đó nhao nhao đánh tan ra. Phanh, phanh, phanh, một cổ linh dược khí tức đáng sợ từ trong rất nhiều linh dược tài liệu bộc phát ra ngoài, giờ khắc này, toàn bộ đảo hoang đều đã trở thành hải dương linh dược khí tức ngập trời như phủ cả đảo hoang này lại, linh dược nguyên tố ù ù nổ vang phảng phất như núi lửa phun trào, rung động thế gian. Tĩnh yên tĩnh như chế lặng. Xa xa trên bầu trời, rất nhiều cường giả linh dược sư tháp nhìn thấy Kiệt Sâm thật sự đồng thời phối chế nhiều tài liệu như vậy, nguyên một đám hoàn toàn như phát mộng, phối chế rung động nhân tâm như thế khiến tất cả mọi người không biết phải biểu đạt khiếp sợ trong lòng mình thế nào, bọn hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua Kiệt Sâm trên đảo hoang đã hát hoàn toàn bị linh dược nguyên tố khủng bố bao phủ, đầu óc tất cả đều đông lại, ngây ra như phỗng như một đám khôi lỗi. Mà ngay cả bị tư pháp mẫu tháp chủ và Lam Nguyệt Cổ Sâm đều không ngoại lệ, hoàn toàn ngây dại. Mà trong khí chúng cường giả trên bầu trời hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người thì trên đảo hoang Kiệt Sâm cũng gặp phải khảo nghiệm lớn nhất từ sau khi hắn cấp cửu giai linh dược thánh sư. Đồng thời phối chế độ khó thật sự quá lớn, hoàn toàn khác với phối chế liên tục bình thường, điều này đại biểu hắn phải nhất tâm tam dụng, đồng thời phối chế 3 bình cửu giai thánh cấp linh dược tề tiến hành 3 phần thao tác mà không thể có nửa điểm sai lầm. Đây chính là cửu giai thánh cấp linh dược tề AH, linh dược tề đỉnh phong nhất trên toàn bộ Tư Đạc Ân đại lục, bất luận một lọ nào cũng đều là truyền thế chi bảo, khó có thể đánh giá giá trị mà Kiệt Sâm lại muốn đồng thời phối chế 3 bình. Cái này độ khó như thế nào chứ? Phải biết rằng, dùng thực lực cửu giai đê cấp linh dược thánh sư của bị tư pháp mẫu tháp chủ, là linh dược sư mạnh nhất 1000 năm qua trên đại lục, coi như một mình phối chế một lọ, cũng phải hết sức chăm chú, hoàn toàn không thể phân tâm, tuy vậy, cũng có nguy hiểm thất bại rất lớn, xác suất thành công chỉ có 1/3, mà Kiệt Sâm lại muốn đồng thời phối chế 3 bình. Độ khó cao như vậy khiến Kiệt Sâm vừa mới bắt đầu phối chế liền cảm thấy gian nan, có một loại cảm giác kiệt lực. Dù sao, Kiệt Sâm ở hai phương diện linh thức lưu chỉ là tương đương với cảnh giới bát giai đỉnh phong, ẩn ẩn đụng chạm đến cửu giai đê cấp linh dược thánh sư thôi, còn chưa chính thức đạt tới cửu giai linh dược thánh sư. Thần kinh của hắn căng cứng cao độ, tư duy không dám có chút buông lỏng, tam đại linh dược học phối chế dung hợp lẫn nhau, từ lúc mới bắt đầu phối chế đã đạt đến một cực hạn, cơ hồ ẩn ẩn muốn thất bại. Trước khi phối chế Kiệt Sâm cũng có nghĩ tới khó khăn khi đồng thời phối chế, nhưng hắn lại thật không ngờ lại khó khăn như vậy, vừa mới bắt đầu đã khiến hắn không kiên trì nổi rồi. nhưng Sua khi cảm nhận được độ khó của phối chết, giờ phút này toát ra từ mắt Kiệt Sâm không phải là sợ hãi, không phải lùi bước, không phải hối hận, mà là hưng phấn. Đúng, là hưng phấn, đó là một loại hưng phấn và kích động phảng phất như gặp được một đối thủ tốt vậy, khiến huyết dịch trong cơ thể Kiệt Sâm như sôi trào cả lên. Quả thật Kiệt Sâm chỉ cần phối chế từng bước thì có thể chế biến ra 3 bình cửu giai hạ phẩm thánh cấp linh dược tề còn lại rất dễ dàng, nhưng như thế thì có ý nghĩa gì chứ? Trên đường linh dược sư phát triển, không có thuận buồm xuôi gió mà tràn đầy bụi gai và nhấp nhô, muốn trở thành một gã linh dược sư vĩ đại, vốn là tràn đầy khó khăn. Trên đường đi, ngươi gặp phải khó khăn, ngươi gặp phải ngăn trở, ngươi thậm chí gặp phải tuyệt cảnh, nhưng loại vui sướng không ngừng vượt qua khó khăn, đánh bại đối thủ từng bước một tiến về phía trước này, không phải là một chuyện hoan hỉ vui mừng nhất của nhân sinh sao? Đồng thời phối chế 3 bình cửu giai thánh cấp linh dược tề coi như là một gã cửu giai cao cấp thánh linh sư, cũng chưa chắc có thể làm được, nhưng chính vì như thế nên mới khiến Kiệt Sâm tâm huyết sôi trào, tràn ngập ý chí chiến đấu. Cường giả chân chính, vĩnh viễn sẽ không lùi bước trước khó khăn, giờ khắc này, trong nội tâm Kiệt Sâm tràn đầy tín niệm kiên định, tinh thần và linh hồn không cam lòng nhận thua kia cũng triệt để bị kích phát. Mục tiêu của hắn ở kiếp này là trở thành thập giai dược thần, nếu như ngay cả chút khó khăn ấy cũng không chịu được vậy thì còn tư cách gì bước trên dược thần chi lộ vô cùng gian nan vất vả đây. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1409, đột phá linh dược học. 2. Giờ khắc này, Kiệt Sâm triệt để thi triển ra toàn bộ thực lực của mình, linh thức bát giai đỉnh phong hoàn toàn phóng thích ra, không ngừng dung nhập vào trong phản ứng của dược tề, đồng thời, ngũ quan xúc cảm, lục đại cảm giác của hắn cũng được phóng đến trạng thái mẫn cảm nhất. Mồ hôi như từ trên người Kiệt Sâm rơi xuống như mưa, chỉ một lát trán Kiệt Sâm đã tràn đầy mồ hôi, trường bào trên người cũng đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp. Linh thức lưu linh dược học A Phục Già Đức La Định Luật và kỹ thuật lưu linh dược học. Giờ phút này đã được hắn hoàn toàn thi triển, linh lực đáng sợ không ngừng phụt lên trong cơ thể theo phối chế của hắn, trùng kích và áp bách hắn phải chịu cũng càng lúc càng lớn, tài liệu của ba loại cửu giai thánh cấp linh dược tề không ngừng quấy nhiễu lấy nhau, muốn tránh thoát khỏi sự khống chế của Kiệt Sâm, khiến Kiệt Sâm cảm thấy vô cùng cố hết sức, lại ẩn ẩn có một loại cảm giác không thể khống chế được. Trên đảo hoang, Kiệt Sâm gắt gao cắn răng, hắn biết rõ, hắn ngàn vạn không thể lơi lỏng, một khi hắn có sơ sẩy thì toàn bộ phối chế sẽ triệt để thất bại, mà tài liệu của ba loại cửu giai thánh cấp linh dược tề kia cũng sẽ hỏng mất đi công hiệu. Xa xa trên bầu trời, Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ bọn họ đều nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ Kiệt Sâm, nín thở ánh mắt không hề chớp lấy một cái, như đọng lại vậy. Bông. Trên đảo hoang, tiếng nổ kinh người vang lên, Kiệt Sâm dĩ nhiên đã kiên trì tới cực hạn, nhưng cũng vô dụng, trong quá trình phối chế đáng sợ cường đại như Kiệt Sâm cũng bắt đầu ẩn ẩn không thể khống chế nổi nữa. Vẫn chưa được sao, dùng thực lực của ta vẫn không cách nào đồng thời phối chế ba loại cửu giai thánh cấp linh dược tề sao? Kiệt Sâm trong nội tâm thì thào. Trong cơ thể hắn, linh thức bát giai đỉnh phong điên cuồng vung vẩy, phát tán, kéo lên đỉnh phong, đồng thời trong đầu Kiệt Sâm A Phục Già Đức La Định Luật cũng không ngừng hiện lên, đại lượng số liệu, phảng phất từng đạo hồng lưu cọ rửa qua trong đầu hắn, trùng kích lấy cực hạn của hắn, khiến cho Kiệt Sâm phải đau khổ trèo trống. Linh dược khí thức kia cũng quá mức cường đại rồi, khiến linh thức của Kiệt Sâm đã hoàn toàn thoát ly khống chế, mà những số liệu điên cuồng cọ rửa qua cũng đã hoàn toàn vượt ra khỏi tính toán của 1030 A Phục Già Đức La Định Luật mà Kiệt Sâm biết. Trong phối chế lần này, kỹ thuật lưu có thể so được với cửu giai trung cấp linh dược thánh sư của Kiệt Sâm hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng số liệu lưu và linh thức lưu hai phương diện thật sự quá yếu, ngay cả cửu giai đê cấp linh dược thánh sư cũng chưa đạt tới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân đối phối chế. Không tin ta không thể phối chế được. Trong nội tâm Kiệt Sâm phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Oanh, giờ khắc này trong cảm giác của Kiệt Sâm, tất cả chung quanh đều đã mất đi cảm giác, tất cả lục giác và linh thức cảm giác đều biến mất, linh thức của Kiệt Sâm bằng vào một tốc độ kinh người điên cuồng tăng trưởng. Đồng thời, trong đầu Kiệt Sâm cũng càng ngày càng rõ ràng, vô số công thức hiện lên trong đầu hắn, một loại hiểu nảy sinh trong lòng hắn, rồi sau đó. Ầm ầm, phảng phất một tia sớm mai đâm rách màn đen, Kiệt Sâm cảm giác linh thức của mình như đã phá tan gông xiềng nào đó, đồng thời trong đầu đại lượng công thức A Phục Già Đức La Định Luật cũng không ngừng xoay tròn, sau đó hoàn mỹ dính liền lại với nhau. Cái này, trên đảo hoảng, Kiệt Sâm vốn đang đau khổ trèo trống bỗng chừng lớn hai mắt. Ha ha, tiếng cười to cười mở từ đảo hoang truyền đi khắp thiên địa. Trong ánh mắt giật mình của bọn người Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ, đại lượng linh dược khí thức vốn liên tiếp nổ đùng tựa hồ muốn sụp đổ, giờ khắc này phảng phất bị từng bàn tay khổng lồ vô hình khống chế lại vậy, ở trên không đảo hoang chia làm ba cổ, rồi sau đó điên cuồng dung hợp lại. Lúc trước trong tuyệt cảnh ở phương diện linh thức lưu vậy mà lại đột phá, hắn là một bát giai đỉnh phong đế linh sư, vậy mà ở phương diện linh thức lưu linh dược học lại đột phá đến trình độ cửu giai đê cấp linh dược thánh sư, có thể nói là kỳ tích của linh dược giới. Đồng thời, ở phương diện A Phục Già Đức La Định Luật trong 50 công thức chưa từng hiểu rõ kia lại bị Kiệt Sâm hiểu rõ thêm 22, theo vốn là trình độ bát giai đỉnh phong linh dược đế sư cũng đột phá đã đến trình độ cửu giai linh dược thánh sư. Oanh, đọc truyện với URL tận linh dược nguyên tố dưới sự khống chế của Kiệt Sâm phảng phất như cá về tới biển cả, rất nhanh dung hợp kết hợp hoàn mỹ lại với nhau, tạo thành ba cổ linh dược khí tức không quấy nhiễu lẫn nhau, sau đó bị Kiệt Sâm rót vào trong bình dược tề. Ầm ầm, giờ khắc này, ba cổ nguyên tố pháp tắc ẩn chứa khí tức kinh người từ trong ba bình dược tề phóng lên trời, ở phía chân trời tạo thành ba cổ pháp tắc thiên kiếp hoàn toàn bất đồng. Cái này, trên bầu trời xa xa, bọn người Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ Triệt để kinh ngạc đến ngây người, trong miệng phát ra tiếng thì thào. Đồng thời phối chế ba loại cửu giai thánh cấp linh dược tề Kiệt Sâm hắn. Thành công rồi sao? Nhìn qua ba đạo pháp tắc hồng lưu khủng bố trên đảo, xa xa, bọn người Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ đều trừng lớn hai mắt, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đồng thời phối chế ba loại cửu giai thánh cấp linh dược tề Kiệt Sâm hắn vậy mà thành công rồi sao? Rung động vô biển nổi lên từ đáy lòng mọi người, loại chấn động này hoàn toàn khiến tư duy trong đầu họ đình trệ lại, trong óc trống rỗng, chỉ ngơ ngác nhìn qua đảo hoang ở xa xa kia. Mà ngay cả Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ cũng giống như vậy, miệng há ra thật to, hai mắt trừng tròn xoe, không còn uy nghiêm và khí độ của cửu giai cao cấp thánh linh sư, cửu giai đê cấp linh dược thánh sư như trước kia nữa. Thật sự là đồng thời phối chế ba loại cửu giai thánh cấp linh dược tề độ khó quá lớn, cho dù chỉ là cửu giai đê cấp thánh cấp linh dược tề, nhưng coi như là cửu giai cao cấp linh dược thánh sư cũng chưa chắc có thể phối chế ra, phải biết rằng chúng cường giả ở đây rất nhiều đều là bát giai linh dược đế sư, nhưng nếu để cho bọn hắn đồng thời phối chế ba bình thất giai hoàng cấp linh dược tề, bọn họ cũng không cách nào làm được, bởi vậy có thể thấy được độ khó khi đồng thời phối chế. Nhưng là Kiệt Sâm lại dùng thực lực bát giai đỉnh phong đế linh sư, dưới ánh mắt của tất cả mọi người chế biến ra ba bình cửu giai hạ phẩm linh dược tề, loại rung động này đã hoàn toàn phá vỡ lý niệm trong lòng mọi người ở đây, loại nhận thức đã thâm căn cố đế cắm vào linh hồn cứ như vậy bị đánh vỡ, khiến tất cả mọi người đều chấn động đến tột đỉnh. Ầm ầm, trên không bạo loạn linh hải, linh lực khí tức đáng sợ ngưng tụ trên bầu trời, ba đạo pháp tắc thiên kiếp đại biểu cường độ cửu giai đê cấp thánh linh sư không ngừng lưu chuyển, mang theo linh lực phong bạo khủng bố, hủy diệt hết thảy. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1410, Phát Dược. Kiệt Sâm, pháp tắc thiên kiếp này, ta thay ngươi ngăn cản. Nhìn qua pháp tắc thiên kiếp do ba cổ pháp tắc thuộc tính bất đồng hình thành, Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ lo lắng Kiệt Sâm không chống nổi, lập tức phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ, đồng thời trong miệng hét to, cả người liền bay vút về phía Kiệt Sâm. Pháp tắc thiên kiếp do cửu giai hạ phẩm thánh cấp linh dược tề hình thành sinh ra tương đương với một kích toàn lực của một gã cửu giai đê cấp thánh linh sư, vô cùng lợi hại, mà tràng cảnh ba cổ pháp tắc thiên kiếp cùng nhau hiện ra cho dù là trước kia cho tới giờ cũng không xuất hiện qua, trong lịch sử cũng không có ghi lại, nhưng nghĩ đến độ khó tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản là cộng lại. Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ, để ta tự mình tới. Nhưng không đợi Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ đi đến trước mặt, trên đảo hoang, Kiệt Sâm phục hồi lại tinh thần từ trong niềm vui sướng do linh thức lưu, số liệu lưu song song đạt tới cửu giai đê cấp linh dược thánh sư trong miệng liền phát ra một tiếng hét to, đồng thời ngửa đầu nhìn qua pháp tắc thiên kiếp kia thân hình mạnh mẽ phóng lên trời, hung hăng nghênh đón lấy. Đối với linh sư bình thường mà nói, độ kiếp là dày vò cùng thống khổ, nhưng đối với Kiệt Sâm mà nói, lại là một cơ hội tuyệt hảo để rèn luyện thân thể. Ầm ầm, trong pháp tắc hồng lưu vô tận Kiệt Sâm chìm nổi như lục bình không dễ, mặc cho pháp tắc nguyên tố như thác nước kia gột rửa lấy thân thể của mình, mà cả người hắn lại lù lù bất động trong đó, như một khỏa bàn thạch vĩnh cố thế gian. Trong pháp tắc cực quang ngập trời, Kiệt Sâm cảm ngộ lấy tất cả chung quanh, đề cao lấy lĩnh ngộ pháp tắc huyền ảo của mình, đồng thời thân thể cửu giai trung cấp dưới sự cọ rửa của pháp tắc đáng sợ cũng đang chậm chạp tăng lên. Trong hư không, Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ dừng thân hình lại, nhìn qua Kiệt Sâm bị bao phủ trong linh lực thao thiên, trong miệng không khỏi thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy kích động và vui mừng, còn có thưởng thức nồng đậm nữa. Lấy thực lực và thân phận của Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ, dạng thiên tài gì mà chưa từng gặp qua. Cứ nói hắn chính là nhân vật phong vân tuyệt đại của Tư Đạc Ân đại lục, thiên tài bình thường căn bản không thể lọt vào pháp nhãn hắn được, nhưng Kiệt Sâm giờ phút này chẳng những khiến hắn chấn động, càng khiến từ sâu trong đáy lòng hắn dâng lên một tia kính nể nữa. Đúng là kính nể. Dùng cấp bậc bát giai đỉnh phong đế linh sư đã có thể đánh chết rất nhiều cửu giai trung cấp thánh linh sư, càng làm được chuyện coi như cửu giai cao cấp linh dược thánh sư như hắn cũng chưa chắc làm được, đó là đồng thời phối chế ba bình cửu giai hạ phẩm thánh cấp linh dược tề, thiên phú kinh thái tuyệt diễm như vậy, dù là Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ kiến thức rộng rãi cũng không khỏi sinh lòng thuyết phục. Trong lịch sử toàn bộ đại lục, sự tích mà Kiệt Sâm làm được đời xưa có hay không thì Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ không biết, nhưng à ít nhất trong 6000 năm lịch sử mà linh dược sư tháp ghi lại thì Bỉ Tư Pháp Mẫu ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Có người thừa kế như vậy ở đây, linh dược sư tháp ta lo gì không thịnh hành. Bỉ Tư Pháp Mẫu trong miệng thì thào, khóe miệng mang cười. Thời gian từng chút trôi qua cũng không biết đã qua bao lâu, pháp tắc thiên kiếp khủng bố giờ khắc này, rốt cục cũng đình chỉ. Linh lực nguyên tố bao phủ thiên địa chậm rãi tản ra, ánh mặt trời từ bầu trời chiếu rọi xuống, vù vù quét cuồng phong, đánh thức tất cả mọi người ở đây phục hồi lại từ trong khiếp sợ. Trong hư không, Kiệt Sâm thu hồi ba bình cửu giai thánh cấp linh dược tề tản ra pháp tắc khí tức kinh người, bay vút về phía mọi người. Kiệt Sâm, Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ kích động lên tiếng. Tháp chủ đại nhân, may mắn không làm nhục sứ mạng. Khóe miệng Kiệt Sâm mang theo tia cười lên tiếng, đồng thời tay trái của hắn nhoáng một cái, bảy lọ linh dược tề tản mát ra khí thế và pháp tắc khủng bố lập tức dưới sự khống chế của Kiệt Sâm, lơ lửng giữa không trung tán bật ra khí tức đáng sợ. Trên mặt Kiệt Sâm tràn đầy dáng tươi cười, lúc trước phối chế khiến hắn linh thức lưu và số liệu lưu song song đột phá đến cửu giai đê cấp linh dược thánh sư, đồng thời cảm ngộ đối với tất cả thuộc tính pháp tắc cũng được nhiều thêm không ít, càng khiến cho thân thể cửu giai trung cấp của hắn cũng được đề cao trình độ nhất định, khiến trong nội tâm Kiệt Sâm có chút vui vẻ. Trên bầu trời, chứng kiến Kiệt Sâm xuất ra 7 bình cửu giai thánh cấp linh dược tề này, rất nhiều cường giả linh dược sư tháp ở đây trong mắt đều bắn ra hào quang nóng bỏng. Cửu giai thánh cấp linh dược tề đây chính là vật báu vô giá, bất luận một lọ nào đều có được uy năng lớn lao, đủ để khiến cho vô số linh sư đỏ mắt, giờ khắc này, chúng cường giả ở đây trong nội tâm đều cảm khái, nếu mình có được một lọ cửu giai thánh cấp linh dược tề thì thật tốt biết bao Đương nhiên, bọn hắn chỉ có thể ngẫm trong lòng, ai cũng biết cửu giai thánh cấp linh dược tề trọng yếu đến cỡ nào, chỉ có cao thủ như Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ mới có thể khiến nó phát huy ra với trình độ lớn nhất, còn mình thì thôi đi. Tháp chủ phu nhân, mấy bình linh dược tề này để ở chỗ ngươi, do ngươi tới phân phối. Kiệt Sâm lên tiếng, đồng thời ngoại trừ bình hỏa hệ thánh cấp linh dược tề cho Khắc Lôi Nhã là không nhúc nhích ra, 6 bình còn lại đều dưới sự khống chế của Kiệt Sâm bay về phía Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ. Mấy bình cửu giai thánh cấp linh dược tề này, mỗi một lọ cho ai, trước khi phối chế Kiệt Sâm cũng đã từng nói qua với Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ rồi, tự nhiên không cần Kiệt Sâm phải quan tâm nữa. Nhưng còn không đợi mấy bình linh dược tề này đi đến trước mặt Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ, đã thấy Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ khẽ vươn tay, lập tức 6 bình linh dược tề kia đình chỉ lại trên không trung, rồi sau đó một lần nữa về tới trước mặt Kiệt Sâm. Kiệt Sâm, những cửu giai thánh cấp linh dược tề này đều là ngươi phối chế cả, sao lại để ta phân phối được? Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ hơi cười ra tiếng, đồng thời ánh mắt nhìn về phía mọi người ở sau lưng, lên tiếng nói. Hơn nữa ta xem, nếu tất cả mọi người đều đã ở đây, những linh dược tề này ngươi muốn cho ai, đều phân phối ở đây cả đi. Cái gì, những, cửu giai thánh cấp linh dược tề này muốn phân phối xuống sao? Sau khi nghe được lời Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ, mọi người lúc trước trong nội tâm lửa nóng nhưng chỉ có thể nén lại trong nháy mắt đều bắt đầu kích động, hai mắt nguyên một đám đỏ thẫm, có người phát ra tiếng kinh hô. Bất quá rất nhanh, đa số mọi người đều bình tĩnh lại, thành viên ở đây khoảng chừng hơn 100 người, nhưng cửu giai thánh cấp linh dược tề này cũng chỉ có vài bình, coi như phát xuống thì cũng không tới phiên mình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều rời ánh mắt lên người mẫu thân Vưu Lợi Á, phụ thân Lôi Nặc của Kiệt Sâm cùng với bọn người Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tươi, còn có mấy người Á Lỗ Đế Ca trưởng lão nữa. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1411 Linh Dược Sư Tháp lớn mạnh. 1. Những người ở đây, chỉ có bọn họ là cửu giai thánh linh sư, hơn nữa còn có quan hệ tốt với Kiệt Sâm thì mới có khả năng đạt được, chính mình thì cũng không cần nghĩ đến nữa. Nhưng cho dù nội tâm mọi người đều nghĩ vậy, nhưng nguyên một đám vẫn nhịn không được dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía mấy bình thánh cấp linh dược tề ở trước mặt Kiệt Sâm, ánh mắt si mê. Nhìn qua ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Kiệt Sâm nhìn về phía Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ ở một bên, không khỏi nhẹ gật đầu, hắn cũng là minh bạch dụng ý của Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ chính là để cho mọi người tiếp nhận thân phận đại tháp chủ của mình. Nghĩ đến đây, khóe miệng Kiệt Sâm lúc này lộ ra dáng tươi cười. Chư vị, 7 bình cửu giai thánh cấp linh dược tề này thật ra là phối chế cho các ngươi, mọi người đều biết bởi vì linh sư tháp và mấy thế lực lớn mà khiến cho linh dược sư tháp ta phải tổn thất cái tỷ phó tháp chủ Ốc Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão. Hôm nay thế cục đại lục hỗn loạn như thế, linh dược sư tháp ta thân là thế lực cao cấp nhất đại lục tự nhiên không thể đặt thân bên ngoài rồi, vì tăng lên thực lực cho linh dược sư tháp chúng ta nên ta mới phối chế 7 bình cửu giai thánh cấp linh dược tề này. Trong hư không, Kiệt Sâm gấp rút nói. Công hiệu của những cửu giai thánh cấp linh dược tề này rất đơn giản, nó có thể khiến một gã bát giai đỉnh phong đế linh sư tấn cấp cửu giai đế cấp thánh linh sư, hiện giờ, người được ta gọi tên thì đến nhận linh dược tề. Cái gì, những linh dược tề này là chuyên môn phối chế cho chúng ta sao? Có thể khiến cho bát giai đỉnh phong đế linh sư tấn cấp cửu giai thánh linh sư, trời ạ! Bát giai đỉnh phong đế linh sư? Trên mặt tất cả mọi người ở đây đều giật mình, trong miệng khiếp sợ lên tiếng, đồng thời tuyệt đại đa số đều rời ánh mắt lên người những bát giai đỉnh phong đế linh sư kia. Mà những bát giai đỉnh phong đế linh sư kia càng nguyên một đám kích động toàn thân đều run rẩy, bọn hắn miệng há ra thật to, trong nội tâm nhảy lên bình bịch. Những bát giai đỉnh phong đế linh sư, trong linh dược sư tháp, đều là điện chủ các đại điện điện chủ, hoặc là tổng hội trưởng của các linh dược sư công hội trên đại lục quyền cao chức trọng, nhưng vào giờ khắc này, bọn hắn nguyên một đám đều như tiểu hài tử toát ra thần sắc kích động khó có thể ức chế. Bạo loạn linh hải, trong hư không, vô tận cuồng phong vù vù thổi mạnh, khiến trường bào mọi người đều bay phất phới. Không khí cơ hồ muốn đọng lại, tất cả mọi người đều nhìn qua Kiệt Sâm, trong nội tâm mang theo rung động, mà những người có cấp bậc bát giai đỉnh phong đế linh sư thân thể càng run nhẹ nhẹ, trong nội tâm tràn đầy tâm thần bất định tự hỏi mình có danh ngạch không. Tốt rồi, nếu mọi người đều đã biết công dụng của cửu giai hạ phẩm thánh cấp linh dược tề này rồi, ta cũng không muốn nói nhảm nhiều nữa, hiện giờ, người được gọi tên thì hãy đi lên lấy một lọ linh dược tề a. Khắc Lôi Nhã, trong lúc trong nội tâm mọi người kích động, khẩn trương, cảm thụ được biểu lộ và cảm xúc của mọi người ở đây, Kiệt Sâm liền trực tiếp mở miệng lên tiếng. Ta, Khắc Lôi Nhã vốn sững sờ, sau đó chợt trên mặt toát ra vui sướng, đồng thời rất nhanh bay vút tới. Khắc Lôi Nhã, đây là ta cố ý phối chế cho ngươi đấy. Kiệt Sâm hơi cười ra tiếng. Vâng, thiếu gia. Tiếp nhận lấy bình linh dược tề đầu tiên, trên mặt Khắc Lôi Nhã tràn đầy kích động, nàng cũng không phải vì cái này có thể khiến bản thân tăng lên đến cửu giai đê cấp thánh linh sư mà kích động, mà là vì thiếu gia có thể nghĩ đến mình. Điều này nói rõ, trong lòng thiếu gia có quan tâm đến mình, cái này đối với nàng mà nói, so với bản thân linh dược tề còn trọng yếu hơn nhiều. Tất cả mọi người ở đây đều dòng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Khắc Lôi Nhã, nhưng mọi người cũng chỉ hâm mộ thôi, trong lòng không có bất bình nào cả. http://tiuiencuatui Nét vô luận là từ trình độ thân mật với Kiệt Sâm, địa vị ở linh dược sư tháp hay là về mặt thực lực, Khắc Lôi Nhã đạt được một lọ cửu giai thánh cấp linh dược tề, đều là chuyện hợp tình lý, hơn nữa tất cả mọi người đều chú ý được bình mà Kiệt Sâm cho Khắc Lôi Nhã chính là bình mà lúc trước hắn lưu lại. Khắc Phu Lâm trưởng lão. Sau khi đưa linh dược tề cho Khắc Lôi Nhã, Kiệt Sâm lại rời ánh mắt lên trên người Khắc Phu Lâm trưởng lão, khóe miệng hơi cười ra tiếng. Vâng, đại tháp chủ đại nhân. Trong đám người, Khắc Phu Lâm trưởng lão lập tức bay vút tiến lên, thân thể của hắn rung động, trên mặt kiệt lực muốn giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt hơi kích động, hô hấp hổn hển đã biểu lộ kích động trong nội tâm hắn không sót chút nào. Cũng không trách được hắn kích động, trong linh dược sư tháp hôm nay, bọn người Á Lỗ Đế Ca Tạp Tác Nỗ Thư Ai Đức Mễ Thư đều là cửu giai thánh linh sư, chỉ có Khắc Phu Lâm hắn vẫn như cũ là bát giai đỉnh phong đế linh sư, cho dù cái này kỳ thật không có gì, nhưng Khắc Phu Lâm hiếu thắng trong nội tâm vẫn có chút để ý. Nhìn Khắc Phu Lâm trưởng lão dẫn mình vào linh dược sư tháp, vào trong vẫn đối có chút chiếu cố đến mình, Kiệt Sâm đưa bình linh dược tề trong tay tới, nhưng lại nhịn không được nghĩ tới cái tỷ phó tháp chủ và ốc đặc phỉ nhĩ đức trưởng lão ở thí luyện chi địa vì bảo vệ mình mà vẫn lạc, trong nội tâm không khỏi có chút sầu não. Tạ đại tháp chủ đại nhân, Khắc Phu Lâm tiếp nhận linh dược tề, trong miệng kích động lên tiếng, nhìn Kiệt Sâm. Chẳng được bao lâu tiểu gia hỏa lúc trước được mình dẫn vào linh dược sư tháp dĩ nhiên đã trở thành nhân vật được chú mục nhất trên toàn bộ đại lục, người thừa kế của linh dược sư tháp là tồn tại mà ngay cả mình cũng phải ngưỡng mộ. Sau khi Khắc Phu Lâm lui ra, rất nhiều cường giả ở đây ánh mắt lại lần nữa nóng bỏng nhìn qua Kiệt Sâm. Ba phổ đế tư tháp điện chủ, danh tự thứ ba mà Kiệt Sâm hô lên đúng là ba phổ đế tư tháp bát giai đỉnh phong kim hệ đế linh sư. Lạc Tát điện chủ, thứ tư là Lạc Tát điện chủ của tình báo điện cũng là bát giai đỉnh phong kim hệ đế linh sư. Ba Tư Đức điện chủ, người thứ năm là Ba Tư Đức điện chủ của Hạch Tâm Điện, lúc Kiệt Sâm ở Hạch Tâm cũng đã từng quen biết với hắn, chính là bát giai đỉnh phong thủy hệ đế linh sư. A Phương Tát Tư điện chủ, người thứ sáu là A Phương Tát Tư điện chủ của Khảo Hạch Điện, bát giai đỉnh phong hỏa hệ đế linh sư. Kiệt Sâm lúc trước trở thành đệ tử Hạch Tâm là do hắn khảo hạch thông qua. Cố Tư Mạn điện chủ, người cuối cùng chính là Cố Tư Mạn điện chủ của Gieo Trồng Điện, toàn bộ các dược điền cỡ lớn của linh dược sư tháp đều là do hắn phụ trách, bát giai đỉnh phong thổ hệ đế linh sư. Chứng kiến lọ linh dược tề cuối cùng bị Cố Tư Mạn điện chủ cầm lấy, chúng cường giả ở đây trong mắt đều toát ra vẻ thất lạc, đặc biệt là mấy cường giả bát giai đỉnh phong đế linh sư không lấy được linh dược tề, trong nội tâm càng vô cùng thất lạc. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1412, linh dược sư tháp lớn mạnh. 2. Tốt rồi, chư vị, linh dược tề này, các ngươi sau khi trở về, mau chóng phục dụng, căn cứ vào thực lực cá nhân bất đồng và linh dược tề bất đồng, ít thì 4-5 ngày, nhiều thì 1-2 tháng liền có thể tấn cấp cửu giai đê cấp thánh linh sư. Kiệt Sâm lạnh nhạt lên tiếng. Vâng, đại tháp chủ đại nhân. Bọn người Khắc Phu Lâm trưởng lão kích động lên tiếng, cẩn thận thu linh dược tề vào. Về phần Khắc Lôi Nhã, ánh mắt Kiệt Sâm lại rơi vào trên người Khắc Lôi Nhã, hơi cười ra tiếng nói. Bởi vì thực lực ngươi so với bọn hắn đều muốn mạnh hơn rất nhiều nên cửu giai thánh cấp linh dược tề này, ngươi tùy thời có thể phục dụng, liền có thể tấn cấp cửu giai đê cấp thánh linh sư ngay. Thiếu gia, vậy giờ Khắc Lôi Nhã có thể dùng được không? Khắc Lôi Nhã không khỏi lên tiếng nói. Kiệt Sâm gật đầu cười. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều rời ánh mắt lên trên người Khắc Lôi Nhã, trong mắt mang theo vẻ nóng bóng đến bây giờ, bọn họ đều là nghe Kiệt Sâm nói, nhưng công hiệu của mấy bình cửu giai thánh cấp linh dược tề kia đến tột cùng như thế nào, mọi người lại chưa nhìn thấy. Khắc Lôi Nhã sau khi được Kiệt Sâm chấp nhận, lúc này dưới sự chú mục của mọi người, nàng mãnh liệt phục dụng linh dược tề mà Kiệt Sâm phối chế vào. Ừng ực, một tiếng nuốt rất nhỏ vang lên bên tai mọi người, trong nháy mắt tất cả mọi người đều gắt gao nhìn qua Khắc Lôi Nhã. Oanh, dưới ánh mắt của chúng cường giả linh dược sư tháp, bên ngoài thân Khắc Lôi Nhã đột nhiên mạnh mẽ tuôn ra một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, một cổ khí tức đáng sợ từ thể nội Khắc Lôi Nhã lan ra, bên ngoài thân Khắc Lôi Nhã tách ra đạo đạo hồng mang chói mắt, những hồng mang này càng ngày càng thịnh, khí tức kinh khủng tản mát ra kia khiến tất cả mọi người đều không tự chủ được lui về phía sau. Đạo đạo khí tức kinh người từ thể nội Khắc Lôi Nhã dần dần tách ra, ước chừng sau nửa canh giờ. Ầm ầm, một đạo uy áp đáng sợ lập tức từ trên trời giáng xuống, hàng lâm trong phiến thiên địa này, trong cổ uy áp này ẩn chứa một cổ uy nghiêm đặc biệt khiến tất cả mọi người trong tràng đều tâm muộn như muốn thổ huyết. Đồng thời, một đầu hư ảnh hỏa diễm chân long bỗng nhiên bốc lên từ thể nội Khắc Lôi Nhã, xuất hiện ở trên hư không, đạo đạo hỏa hệ pháp tắc huyền ảo quanh quẩn, đại biểu hỏa chi đại đạo pháp tắc. Hỏa hệ nguyên tố pháp tắc vô cùng từ bốn phương tám hướng vọt tới, điên cuồng tiến vào thể nội Khắc Lôi Nhã, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa đều trở thành hỏa diễm hải dương, dưới cổ hỏa diễm đáng sợ này, coi như tạp tắc nỗ thư bọn hắn cũng cảm nhận được vẻ nóng bóng, nhao nhao tránh lui. Luận uy thế tấn cấp, lúc Khắc Lôi Nhã tấn cấp so với Lam Nguyệt Cổ Sâm, tạp tắc nỗ thư bọn họ đều đáng sợ hơn, khiến cho người phải líu lưỡi. Từng đạo hỏa diễm nguyên tố hồng lưu cọ rửa nhập vào thân Khắc Lôi Nhã, rốt cục sau khi rằng co thời gian thật dài. Oanh, một cổ uy áp chỉ cửu giai thánh linh sư mới có ở trong hư không tản mát ra bao phủ tất cả mọi người ở đây lại. Chân long lĩnh vực, ông, hỏa nguyên tố lĩnh vực đáng sợ bao phủ Khắc Lôi Nhã, dưới lĩnh vực này, rất nhiều cường giả bát giai đế linh sư lập tức cảm giác được bát giai đế cấp linh lực trong thể nội mình như ngủ động vậy, khó có thể điều động mảy may, chẳng những bọn hắn, mà ngay cả tạp tác nỗ tư đã tấn cấp cửu giai thánh linh sư cũng cảm thấy vạn phần cố hết sức, có cảm giác khó có thể chống đỡ được. Khắc Lôi Nhã, Thiệt Sâm cũng không khỏi giật mình, hắn có thể cảm nhận được Khắc Lôi Nhã hiện giờ về mặt thực lực đã đạt đến một độ cao vô cùng khủng bố, coi như so với hắn cũng không thua kém bao nhiêu. Ông, Khắc Lôi Nhã vừa mới tấn cấp cửu giai đê cấp thánh linh sư liền thu lĩnh vực của mình vào thể nội. Thiếu gia, Khắc Lôi Nhã, rốt cục đã có được lực lượng bảo hộ ngươi rồi. Trong lòng của nàng thì thào lên tiếng, hồn nhiên không cảm giác được ánh mắt hâm mộ, giật mình của vô số người chung quanh. Tốt rồi, về phần chư vị còn lại không có được linh dược tể các ngươi cũng không cần phải lo lắng. Thiệt Sâm nhìn qua rất nhiều cường giả bát giai đế linh sư còn lại cùng vài tên bát giai đỉnh phong đế linh sư không có được linh dược tề nói. Bởi vì cửu giai tài liệu rất thưa thớt và nguyên nhân thực lực chư vị nên tạm thời không có cửu giai linh dược tề, nhưng cái này cũng không đại biểu về sau không thể tìm được. Thiệt Sâm ta cam đoan, chỉ cần thực lực các ngươi đạt đến trình độ có thể tấn cấp cửu giai đê cấp thánh linh sư, hơn nữa làm ra cống hiện với linh dược sư tháp, Thiệt Sâm ta nhất định sẽ chế biến ra cửu giai thánh cấp linh dược tề cho tất cả mọi người đạt tới cửu giai thánh linh sư. Sau khi nghe được Thiệt Sâm nói, mọi người đều giật mình, lập tức trong mắt toát ra thần sắc cuồng hỉ. Thiệt Sâm nói lời này, khiến bọn nội tâm vốn thất lạc phiền muộn của bọn hắn lại lần nữa nhảy lên, hơn nữa trải qua Thiệt Sâm nhắc nhở, bọn hắn cũng giật mình phát hiện sự thật quả thật đúng như Thiệt Sâm nói. Bảy người trước kia được Thiệt Sâm đưa cho linh dược tề, về mặt thực lực đều là bảy người cao cấp nhất trong bát giai đỉnh phong đế linh sư của linh dược sư tháp, mấy cường giả còn lại không có được linh dược tề tuy rằng cũng là bát giai đỉnh phong đế linh sư, nhưng hoặc là vừa mới tấn cấp bát giai đỉnh phong, hoặc là sau khi tấn cấp bát giai đỉnh phong đã không có tiến bộ, về mặt thực lực chân thật kỳ thật vẫn có chênh lệch với bảy người đã nhận được linh dược tề. Thoáng chốc, hình tượng hùng vĩ công chính vô tư của Thiệt Sâm liền được thành lập trong nội tâm chúng cường giả linh dược sư tháp. Đã phối chế đã xong, linh dược tề cũng chia phát đi xuống, chư vị, đều trở lại cương vị của mình đi. Cuối cùng, bị tư pháp mẫu tháp chủ lên tiếng. Tháp chủ đại nhân cáo từ, Thiệt Sâm đại nhân cáo từ. Lập tức chúng cường giả ở đây đều nhao nhao hướng hai người bị tư pháp mẫu và Thiệt Sâm cáo từ. Hiển nhiên, uy áp của Thiệt Sâm dĩ nhiên đã được dựng lên trong lòng bọn họ, khiến bọn hắn phát ra cung kính từ sâu trong nội tâm. Mà bọn người Khắc Phu Lâm càng vội vàng cáo từ, bọn hắn không thể chờ đợi được muốn trở về phủ đệ của mình phục dụng linh dược tề đột phá cửu giai đê cấp thánh linh sư. Thiệt Sâm, Khắc Lôi Nhã, Lam Nguyệt Cổ Sâm, mấy người các ngươi tất cả đi theo ta đi, ta có chuyện quan trọng muốn nói với các ngươi. Ngay sau khi chúng cường giả đều rời đi, bị tư pháp mẫu tháp chủ lại nghiêm túc lên tiếng với bọn người Thiệt Sâm, rồi sau đó trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bay vút về phía chân trời. Có chuyện quan trọng nói với chúng ta. Bọn người Thiệt Sâm liếc nhau, trong mắt đều theo nghi hoặc chợt đều bay vút mà lên, đuổi theo bị tư pháp mẫu tháp chủ. Từ trong giọng nói của bị tư pháp mẫu tháp chủ, trong nội tâm Thiệt Sâm ẩn ẩn có một loại cảm giác tựa hồ có chuyện trọng yếu gì đó bị tư pháp mẫu tháp chủ muốn mọi người biết. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1413, Hoàng Hôn của Chư Thần. 1. Trong một đại điện nào đó ở sâu trong linh dược điện, chúng cường giả của linh dược sư tháp đều ngồi ngay ngắn, chính là bọn người Thiệt Sâm vừa mới trở về từ bạo loạn linh hải. Ngồi ở chủ vị tự nhiên là bỉ tư pháp mẫu tháp chủ, mà ở bên cạnh bỉ tư pháp mẫu tháp chủ chính là Thiệt Sâm, ngay sau đó là hai vị phó tháp chủ Khoa Ma La và Lam Nguyệt Cổ Sâm, tam đại trưởng lão Á Lỗ Đế Ca, tạp tác nỗ thư Ai Đức Mễ Thư, ngoài ra bốn người Khắc Lôi Nhã, mẫu thân Vưu Lợi Á, phụ thân Lôi Nặc của Thiệt Sâm cùng với Vi Ân cũng đều bị gọi vào đại điện. Chứng kiến tràng cảnh này, trong nội tâm Thiệt Sâm vui mừng vạn phận, rất hiển nhiên, cho dù mẫu thân Vưu Lợi Á, phụ thân Lôi Nặc cùng với Vi Ân cũng không phải là đệ tử của linh dược sư tháp, nhưng vì có quan hệ với mình nên bị tư pháp mẫu tháp chủ cũng không xem bọn hắn là ngoại nhân. Trong đại điện hào khí bình tĩnh, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghiêm túc và trang trọng, ánh mắt nhìn về phía Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ, không rõ lắm hắn gọi mọi người đến đây đến cùng là vì chuyện gì. Tốt rồi, nếu tất cả mọi người đã đến đông đủ ta cũng sẽ không nhiều lời nữa, Kiệt Sâm, lúc này ta gọi các ngươi đến là có một chuyện quan trọng quan hệ đến tương lai của Linh Dược Sư Tháp chúng ta cần phải nói cho các ngươi biết. Sau khi ánh mắt Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ xẹt qua trên mặt tất cả mọi người ở đây, trong miệng lập tức lên tiếng. Kiệt Sâm, ngươi biết Linh Sư Tháp Ngải Kim Sâm Tháp Chủ bọn hắn tại sao phải mai phục đánh chết ta ở thí luyện chi địa không? Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ đột nhiên nhìn về phía Kiệt Sâm. Kiệt Sâm sững sờ cau mày nói. Không phải vì Ngải Kim Sâm Tháp Chủ bọn hắn muốn nhất thống đại lục cho nên mới ra tay với Tháp Chủ đại nhân ngài ao. Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ nhẹ gật đầu. Ngươi nói không sai, quả thật có nguyên nhân này, nhưng, đó cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, ngươi nghĩ đi coi như ta mất đi, ngoại trừ bốn thế lực lớn đứng về phía Linh Sư Tháp. Trên đại lục còn rất nhiều thế lực giống như mạch khắc cách lôi địch của Tái Luân Đế Quốc, Lôi Âu Na của Thự Quang Chi Thành bọn hắn đều là cửu giai cao cấp thánh linh sư cả, ngoài ra còn có mạo hiểm giả công hội và rất nhiều thế lực bị đắc tội ở thí luyện chi địa trong bọn họ, mặc dù không có cửu giai cao cấp thánh linh sư, nhưng cửu giai trung cấp và đê cấp thánh linh sư vẫn có coi như loại ta đi, Ngải Kim Sâm Tháp Chủ bọn hắn cũng không có khả năng khống chế toàn bộ đại lục. Huống chi, trên đại lục ngoại trừ những người chúng ta ra, còn có một vài tuyệt thế cường giả che giấu, trong đó, không thiếu cửu giai cao cấp thánh linh sư, chỉ bằng Ngải Kim Sâm Tháp Chủ mấy người bọn họ căn bản không thể nào chinh phục toàn bộ đại lục được. Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ lạnh nhạt lên tiếng, cường giả cửu giai cao cấp thánh linh sư che giấu. Cái này, trên đại lục không phải chỉ có 9 đại thế lực đỉnh tiêm sao? Lời nói của Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ lập tức khiến Kiệt Sâm bọn họ đều cả kinh, bọn họ đều ngẩng đầu nhìn về phía Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ. Lời nói của Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ khiến tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng. Trên đại lục sở dĩ chỉ có cửu đại thế lực chính là vì chỉ có cửu đại thế lực tồn tại cửu giai cao cấp thánh linh sư. Mà như mạo hiểm giả công hội, đại lục tam đại thương hội, một ít vương quốc cường đại đỉnh tiêm tuy rằng cũng có cửu giai thánh linh sư, nhưng nhiều nhất chính là cửu giai trung cấp, không cách nào trở thành cửu đại thế lực được. Nhưng hôm nay, Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ vậy mà nói còn có cường giả cửu giai cao cấp thánh linh sư ẩn cư, cái này khiến Kiệt Sâm bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như thế nào? Rất giật mình sao, khỏi cần phải nói, không lâu trước các ngươi không phải đã thấy một sao. Bỉ Tư Pháp Mẫu lên tiếng, ánh mắt đã rơi vào trên người Vưu Lợi Á trong đám người. Lần này, tất cả mọi người đều sững sờ, mà trong nội tâm Kiệt Sâm càng giật mình, đúng vậy a, Thiên Thần Cung cung chủ Phi Ly Á chỗ mẫu thân không phải là một gã cửu giai đỉnh phong thánh linh sư sao, nhưng trước kia khi chưa tiếp xúc thì Kiệt Sâm lại chưa từng nghe qua tin tức về nàng, nếu Khai La Đế Quốc đã có thể tồn tại Thiên Thần Cung, vậy thì các thế lực khác sao lại không có thế lực che giấu chứ? Có một ít cường giả giống như Phi Ly Á, bọn hắn ẩn cư ở các nơi trên đại lục, có thể là sơn thôn của người bình thường, có thể là một phiến sơn mạch trên đại lục, cũng có thể ở một vài cấm địa, bọn hắn không tiếp xúc với ngoại giới, một lòng tu luyện, rất ít có danh tiếng. Bỉ Tư Pháp Mẫu lạnh nhạt lên tiếng. Kiệt Sâm gật gật đầu, cái này cũng không phải không thể, giờ khắc này, Kiệt Sâm nghĩ tới Phỉ Nhĩ Tư tự xưng là thần điện thủ hộ giả ở sâu trong vân vụ chiếu trại kia, một chảo liền khiến cho tội ác chi chủ thân là cửu giai cao cấp thánh linh sư phải trọng thương, thực lực như vậy coi như là Phi Ly Á, Ngải Kim Sâm Tháp Chủ chỉ sợ cũng không làm được a. Mà ở sâu trong cấm địa thất tinh hải, trong thủy linh điện kia chẳng phải cũng có tồn tại khủng bố như Cơ Ách Lạp Tư sao, cho dù Kiệt Sâm cũng không rõ ràng lắm thực lực của bọn nó, nhưng là Kiệt Sâm có thể cảm nhận được chúng tựa hồ xa xa vượt ra khỏi uy năng cửu giai thánh linh sư có thể có được. Giờ khắc này, Kiệt Sâm lập tức cảm thấy được sự mênh mông của Tư Đạc Ân đại lục, mình bây giờ tuy rằng cường đại, nhưng còn xa xa không đạt tới thực lực có thể ngạo nghễ đại lục. Nhưng Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ đúng lúc này nói với mình chuyện này làm gì? Trong ánh mắt nghi hoặc của Kiệt Sâm, Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ lại trực tiếp rời ánh mắt lên trên người Kiệt Sâm. Ngải Kim Sâm Tháp Chủ bọn hắn sở dĩ phục kích ta, muốn đánh chết ta, là vì thân phận đặc thù cửu giai đê cấp linh dược thánh sư của ta, để cho ta không cách nào tham gia ngày thần đàn sắp đến. Ngày thần đàn, trong đại điện, lông mày mọi người đều nhíu lại, bởi vì bọn hắn trước kia căn bản chưa từng nghe qua từ này. Kiệt Sâm khẽ nói, từ này không phải là lần đầu hắn nghe được, lúc trước lần đầu hắn gặp Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ, Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ cũng đã nói qua với hắn, chỉ có điều khi đó Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ cũng không nói rõ với hắn, chỉ nói ngày thần đàn cũng giống như huyết sắc thí luyện trăm năm một lần, mà huyết sắc thí luyện chính là vì danh ngạch của ngày thần đàn này mà mở ra. Ngày thần đàn, mỗi trăm năm một lần, mới chỉ xuất hiện vào mấy trăm năm trước, chỉ có đạt cường giả tới cấp bậc ngoài cửu giai đê cấp thánh linh sư mới được là có thể tham dự, mà địa điểm của nó chính là trong linh thú sơn mạch thần bí nhất trong 7 cấm địa của đại lục. Nói đến đây, Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ lại liếc nhìn Khắc Lôi Nhã trong đám người. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1414, Hoàng Hôn của Chư Thần. 2. Chư vị, các ngươi nên biết tuổi thọ lý luận của cửu giai thánh linh sư dài đến ngàn năm, mà thập giai linh thần càng là thần linh trong truyền thuyết muôn đời bất hủ. Vào thời kỳ xa xưa, lúc Tư Đạc Ân đại lục chúng ta vô cùng huy hoàng, lúc ấy chẳng những L cửu giai thánh linh sư trải rộng đại lục, coi như là cường giả thập giai linh thần cũng vì quanh năm tích lũy nên tồn tại không ít, nhưng về sau cũng không biết bao nhiêu năm trước, Tư Đạc Ân đại lục chúng ta đã xảy ra một hồi đại chiến vô cùng thảm thiết. Chủ chiến tràng của đại chiến kia chính là ở sâu trong linh thú sơn mạch. Trận chiến ấy, được xưng là hoàng hôn của chư thần, nguyên nhân gây ra chuyện đã sớm theo thời gian trôi qua mà biến mất, nhưng nghe nói có không ít cường giả đến từ vị diện khác hàng lâm, đây là một hồi đại chiến xưa nay chưa từng có. Nghe nói liên lụy đến tất cả cường giả trên đại lục, kết quả, ngoại trừ số ít cường giả của vị diện khác sau khi chiến tranh kết thúc còn sống rời đi, còn tất cả cường giả của Tư Đạc Ân đại lục chúng ta đều đã chết sạch. Tương truyền, Tư Đạc Ân đại lục chúng ta cùng đại lục phương Bắc Bắc Cực Băng Nguyên, cùng với đại lục phía Nam Thiên Hải đại lục là một khối đại lục nghiêm chỉnh, nhưng chính vì trận chiến năm đó nên đã khiến cho cả ba chia lìa, đã trở thành ba khối, mà cái đại lục gọi là Thất Đại Cấm Địa nghe đồn cũng được ra đời vào lúc đó. Hoàng hôn của chư thần, cường giả vị diện khác, Bắc Cực Băng Nguyên, Tư Đạc Ân đại lục, Thiên Hải đại lục nguyên bản là một thể. Cái này, lời của Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ phảng phất như một quả bom tất nổ vang trong lòng mọi người, khiến trong nội tâm mọi người đều rung động. Tất cả mọi người ở đây đều biết rõ, trên thế giới này, ngoại trừ Tư Đạc Ân đại lục ra còn có Bắc Cực Băng Nguyên và Thiên Hải đại lục. Bắc Cực Băng Nguyên kia diện tích chỉ có lớn bằng một trong tứ đại đế quốc, giống như một hòn đảo nhỏ, sừng sững trong hải dương ở phương Bắc vô tận. Lúc trước Phi Ân chính là ở đó tu luyện tới cửu giai đê cấp thánh linh sư. Trên Bắc Cực Băng Nguyên còn có một đế quốc xưng là Băng Quốc. Mà ở trong hải dương ở vô tận phía nam Tư Đạc Ân đại lục có một khối lục địa gọi là Thiên Hải đại lục. Thiên Hải đại lục so với Bắc Cực Băng Nguyên lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ bằng một phần năm Tư Đạc Ân đại lục. Trên đó cũng có chính quyền cường đại, bất quá bởi vì cả hai đều cách Tư Đạc Ân đại lục quá xa, hơn nữa trong hải dương nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, coi như là bát giai đế linh sư cũng không nhất định có thể xuyên qua, bởi vậy giữa ba khối đại lục về cơ bản không có qua lại gì cả. Hôm nay, nghe được Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ nói ba khối đại lục này nguyên lai chỉ là một thể, chỉ có điều trong đại chiến năm đó bị chia ra, sao lại không khiến cho Kiệt Sâm bọn hắn giật mình chấn động được. Như lấy thực lực có thể so với cửu giai trung cấp thánh linh sư của Kiệt Sâm hiện giờ toàn lực ra tay, tuyệt đối có thể oanh diệt một tòa thành trì, bình định một tòa sơn mạch, nhưng muốn bổ ra một tòa đại lục đó quả thực là một ý nghĩ hão huyền, phải có thực lực thế nào mới có thể làm được điểm ấy, Kiệt Sâm căn bản không tưởng tượng nổi. Mà hoàng hôn của chư thần kia, cường giả vị diện khác càng khiến cho Kiệt Sâm bọn hắn phải giật mình. Kiệt Sâm kiếp trước đứng ở đỉnh phong đại lục cũng chưa từng nghe nói qua tin tức này, thật sự khiến hắn rất chấn động. Đúng vậy, Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ nhìn tất cả mọi người ở đây. Trong điển tịch của Linh Dược Sư Tháp ta có ghi lại, trên đời này, không chỉ có một vị diện không gian, chỗ Tư Đạc Ân đại lục chúng ta chẳng qua chỉ là một cái rất nhỏ trong vô số vị diện thôi, trên Tư Đạc Ân đại lục chúng ta còn có rất nhiều vị diện cường đại hơn, trong đó cường giả như mây, bất kỳ một người nào cũng là tồn tại thiên thần, đối với Tư Đạc Ân đại lục không gì làm không được, trận chiến năm đó chính là do bọn hắn khơi mào. Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ mặt sắc mặt ngưng trọng. Chư vị ngẫm lại đi, vị diện cường đại khác kia nếu so với Tư Đạc Ân đại lục cũng giống như không gian bí cảnh hoặc là thí luyện bí cảnh, sát lục thâm uyên của Linh Dược Sư Tháp vậy, có gì không thể chứ? Thí luyện bí cảnh, sát lục thâm uyên, mọi người không khỏi sững sờ, nghe Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ nói như vậy, tại trên lý luận thật đúng là có khả năng này. Trên Tư Đạc Ân đại lục có rất nhiều không gian bí cảnh, ví dụ như Linh Trì bí cảnh của Xích Nhĩ Hành Tỉnh, bí cảnh của Linh Dược Sư Tháp. Những bí cảnh này cũng giống như bọt khí trong nước vậy, Tư Đạc Ân đại lục là nước mà những bí cảnh kia phảng phất như bọt khí, phụ thuộc vào Tư Đạc Ân đại lục để sinh tồn. Nếu trong Tư Đạc Ân đại lục đã có những không gian bí cảnh thần kỳ này, vậy thì sao trên Tư Đạc Ân đại lục lại không thể có một vị diện càng cao cấp hơn, nếu so với nó Tư Đạc Ân đại lục chính là bọt khí chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người đều ẩn ẩn có chút tin phục rồi, nhưng trong lúc nhất thời vẫn khó có thể tiếp nhận được. Kỳ thật những tin tức này đều được ghi lại trong một phần tư liệu tuyệt mật của Linh Dược Sư Tháp chúng ta, lúc đầu ta cũng rất hoài nghi, nhưng sau khi vạn năm trước thời đại thượng cổ đứt gãy thì trên đại lục liền không có một linh thần nào xuất hiện qua nữa, khiến cho ta hoài nghi những linh thần vào thời thượng cổ kia đến cùng đã đi nơi nào, mà mấy trăm năm trước sự xuất hiện của ngày thần đản lại càng khiến cho ta thêm tin tưởng. Ngày thần đản kỳ thật xưng là chiến trường của chư thần càng thích hợp hơn, bắt đầu từ mấy trăm năm trước, cách mỗi 100 năm, linh thú sơn mạch trong đại lục Thất Đại Cấm Địa sẽ khai thông một mảnh thông đạo, đến lúc đó cường giả cấp bậc đạt đến cửu giai đê cấp thánh linh sư liền có thể tiến vào chiến trường của chư thần trong truyền thuyết kia. Ánh mắt Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ nhìn về phía mọi người, bình tĩnh lên tiếng. Mọi người có lẽ đều đã rõ, một gã cửu giai thánh linh sư, muốn tấn cấp linh thần, phải có sự lột xác ở pháp tắc bổn nguyên, dung nhập thiên địa đại đạo pháp tắc vào bản thân, ngưng tụ thần chi pháp tắc hình thành pháp tắc thần liệm mới được có thể tấn cấp thập giai linh thần, nhưng muốn bổn nguyên pháp tắc phát sinh lột xác, ngưng tụ thần chi pháp tắc thật sự là quá mức khó khăn, cơ hồ là trong vạn không một. Vào thời đại xa xưa còn có linh thần sinh ra đời, nhưng gần vạn năm qua, không biết vì sao mà không ai có thể tấn cấp linh thần được nữa. Bất quá, ngoại trừ bản thân lĩnh ngộ thần chi pháp tác ra. Muốn trở thành thập giai linh thần còn có một phương pháp khác, đó chính là bình thường sau khi linh thần vẫn lạc, pháp tác thần liệm ngưng tụ ra sẽ vỡ vụn, biến thành rất nhiều mảnh vỡ thần chi pháp tác vô chủ. Một gã cửu giai thánh linh sư, chỉ cần có được mảnh vỡ pháp tác có thuộc tính ngang với bản thân liền có thể luyện hóa, một khi luyện hóa mảnh vỡ pháp tác đạt tới được trình độ nhất định, cũng sẽ hình thành pháp tác thần liệm tấn cấp thập giai linh thần. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1415, Sinh mệnh chi thủy. Át hấp thu mảnh vỡ pháp tắc của linh thần khác sau khi vẫn lạc tấn cấp linh thần, chiến trường của chư thần. Nơi mà lúc xưa rất nhiều linh thần vẫn lạc, tháp chủ đại nhân ý của ngươi là. Mọi người nhìn qua vẻ mặt nghiêm túc của bỉ tư pháp mẫu tháp chủ, trong đôi mắt mạnh mẽ bắn ra tinh mang. Đúng, trong chiến trường của chư thần có rất nhiều mảnh vỡ pháp tắc của chúng linh thần vẫn lạc năm đó, một khi hấp thu liền có thể tấn cấp thập giai linh thần. Bỉ tư pháp mẫu tháp chủ gật đầu. Ngày thần đản, ngày ta ân đản, sở dĩ có cái tên này, ý tứ chính là thời gian thần sinh ra đời. Nói như vậy, cường giả vị diện khác hàng lâm theo lời lúc trước tháp chủ đại nhân nói, trận chiến hoàng hôn chư thần đều là sự thật. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân lúc xa xưa tất cả linh thần của Tư Đạc Ân Đại đều biến mất? Tất cả mọi người thì thào, hiển nhiên đều đang tiêu hao hấp thu tin tức này. Tháp chủ đại nhân, những cường giả vị diện khác tại sao phải hàng lâm Tư Đạc Ân Đại lục chúng ta, đánh chết tất cả cường giả linh thần của Tư Đạc Ân Đại lục chúng ta chứ? Kiệt Sâm lúc này nghi hoặc lên tiếng. Bỉ tư pháp mẫu tháp chủ nhìn Kiệt Sâm, điểm này ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì vạn năm trước đứt gãy, trên tư liệu mà linh dược sư tháp chúng ta lưu lại cũng chỉ ghi lại một chút về sự kiện kia, về phần mặt khác ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Kiệt Sâm gật gật đầu. Chiến trường của chư thần bắt đầu vào gần 500 năm trước, mỗi trăm năm mở ra một lần, lúc này đây, là lần thứ năm ta đã từng tiến vào qua hai lần, ta có thể cảm nhận được linh dược sư tiến vào trong đó, so với linh sư bình thường càng chiếm ưu thế hơn, xác suất thành công tựa hồ cũng lớn hơn, bất quá tựa hồ trước khi không đạt tới cửu giai linh dược thánh sư thì ưu thế cũng không được biểu hiện rõ ràng. Vào mấy chục năm trước ta tấn cấp cửu giai đê cấp linh dược thánh sư, ta nghĩ, đây có lẽ chính là nguyên nhân ngải kim sâm tháp chủ không nhịn được muốn diệt trừ ta a. Có người thành công qua không? Kiệt Sâm không khỏi dò hỏi. Đương nhiên là có, bỉ tư pháp mẫu tháp chủ không khỏi gật đầu nói. Pháp tác mảnh vỡ trong hai lần trước ta tiến vào cũng từng đạt được một ít, bất quá bởi vì số lượng không nhiều lắm. Cũng rất nhỏ nên sau khi luyện hóa công hiệu không lớn lắm, trăm năm trước khi chiến trường chư thần mở ra thì ngải kim sâm tháp chủ của linh sư tháp mới chỉ là cửu giai cao cấp thánh linh sư, bất quá trong ngày thần đản kia, hắn thoáng một phát lấy được hơn 10 phiến pháp tác mảnh vỡ, sau khi đi ra khỏi chiến trường chư thần không bao lâu liền tấn cấp cửu giai đỉnh phong thánh linh sư. Lời nói của bỉ tư pháp mẫu tháp chủ khiến mọi người ở tràng không khỏi ngẩn ngơ, bọn hắn không nghĩ tới, ngải kim sâm tháp chủ sở dĩ có thể tấn cấp cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, dĩ nhiên là vì vào ngày thần đản trước đó đã hấp thu được mảnh vỡ pháp tắc. Giờ khắc này, nội tâm tất cả mọi người ở đây đều dục dịch pháp tắc mảnh vỡ này tuy rằng là được sinh ra sau khi linh thần vẫn lạc, nhưng hiển nhiên, đối với cửu giai thánh linh sư cũng có hiệu quả, có ai mà không muốn thực lực của mình được đề cao chứ. Chiến trường chư thần tư cách tiến vào ít nhất là cửu giai đê cấp thánh linh sư, chỉ cần cửu giai đê cấp thánh linh sư là đã có thể tiến vào, nhưng mà. Trông thấy biểu lộ rực nóng của mọi người, bỉ tư pháp mẫu tháp chủ ngưng trọng lên tiếng nói. Trong đó nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cá nhân ta đề nghị, không có thực lực cấp bậc cửu giai trung cấp thánh linh sư thì cũng đừng có tiến vào. Không có thực lực cửu giai trung cấp thánh linh sư. Mọi người liếc nhau, hiển nhiên, trong mọi người ở đây, tuy rằng chỉ có Khoa Ma La phó tháp chủ, Á Lỗ Đế Ca trưởng lão và Vưu Lợi Á là cửu giai trung cấp thánh linh sư, những người còn lại cũng chỉ là cửu giai đê cấp thánh linh sư, nhưng luận thực lực cơ hồ mỗi người đều có thực lực cửu giai trung cấp thánh linh sư, hiển nhiên, đây cũng là nguyên nhân bỉ tư pháp mẫu tháp chủ gọi bọn họ tới mà không gọi những khách khanh trưởng lão mới chỉ là cửu giai đê cấp thánh linh sư kia. Bất quá, bỉ tư pháp mẫu nhìn về phía Kiệt Sâm, biểu lộ nghiêm túc. Kiệt Sâm, ở phương diện linh dược học tạo nghệ của ngươi cao nhất, đạt đến cửu giai linh dược thánh sư, nhưng cấp bậc linh sư của ngươi lại mới chỉ là bát giai đỉnh phong đế linh sư. Ngay cả tư cách tiến vào trong chiến trường chư thần cũng không có, ta hy vọng, trong thời gian còn lại ngươi cái gì cũng không cần lo, cố gắng tu luyện, tranh thủ vào trước ngày thần đản tấn cấp lên được cửu giai thánh linh sư, đến lúc đó, ngươi thay thế ta dẫn đầu mọi người ở đây tiến vào chư thần chiến trường, lấy thực lực của ngươi bây giờ, sau khi tấn cấp cửu giai thánh linh sư, nghĩ đến cũng có thể hơi chút chống lại Tư Đặc Lý Nhĩ thánh chủ bọn hắn mà không rơi vào hạ phong. Kiệt Sâm, ngươi phải mau chóng tấn cấp cửu giai thánh linh sư. Bỉ tư pháp mẫu tháp chủ nói rất đúng, thiếu đi ngươi, vậy thì ngày thần đản còn có ý nghĩ gì? Kiệt Sâm, nếu như ngươi không thể đi thì, ta cũng không muốn đi. Trong đại điện tất cả mọi người đều nhao nhao lên tiếng. Vậy bỉ tư pháp mẫu tháp chủ ngươi thì sao? Kiệt Sâm lại nhướng mày, hắn nhạy cảm thấy trong lời nói của bỉ tư pháp mẫu tháp chủ có điều không ổn. Ta, bỉ tư pháp mẫu tháp chủ lắc đầu, Ngày thần đản, bình thường đều bắt đầu 2 năm sau khi huyết sát thí luyện xong, giờ còn hơn 1 năm nữa ta nghĩ ta có thể sẽ không sống được đến lúc đó tương lai của linh dược sư tháp chúng ta toàn bộ phải nhờ vào các ngươi rồi. Trong giọng nói của Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ mặc dù mang theo vẻ cô đơn, nhưng lại không có bất kỳ sợ hãi nào cả, hiển nhiên, hắn đã sớm không để ý đến sinh tử của mình rồi. Tháp chủ đại nhân, ngươi nhất định không có việc gì đâu. Sau khi nghe thấy Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ nói thế, vành mắt bọn người Lam Nguyệt Cổ Sâm thoáng một phát đỏ lên, thần sắc cô đơn, kích động lúc trước cũng lập tức tan thành mây khói. Bỉ Tư Pháp Mẫu chỉ còn tuổi thọ 1 năm, tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng cả. Xoạt, trong đại điện Kiệt Sâm lại mạnh mẽ đứng lên. Tháp chủ đại nhân, ngươi yên tâm, trước khi tuổi thọ của ngươi hao hết ta nhất định sẽ tìm được sinh mệnh chi thủy trong truyền thuyết, khiến ngươi một lần nữa khôi phục sinh mệnh. Kiệt Sâm thần sắc kiên định lên tiếng. Sinh mệnh chi thủy chính là thánh vật trong truyền thuyết đại lục có thể khiến cho người vĩnh viễn bảo thanh xuân, thai nghén tánh mạng chi lực cực kỳ cường đại. Kiệt Sâm, nhưng sau khi nghe được Kiệt Sâm nói, Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ lại mạnh mẽ đứng lên, biểu lộ chẳng những không có bất luận vui sướng gì, ngược lại còn vô cùng lạnh lùng. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1416, rời khỏi linh dược sư tháp. 1. Kiệt Sâm, ta biết rõ ngươi là tốt với ta, ta cũng tin tưởng tạo nghệ linh dược học của ngươi, nhưng sinh mệnh chi thủy dù sao chỉ là thánh vật trong truyền thuyết, không ai biết trên đại lục có vật ấy tồn tại thật hay không, vào thời khắc mấu chốt này ta không hy vọng người lãng phí thời gian vào những vật hư vô mờ mịt này, mục tiêu trọng yếu nhất của ngươi bây giờ chính là mau chóng tấn cấp cửu giai đê cấp thánh linh sư, sau khi ta đi rồi, ngươi sẽ trở thành trụ cột của linh dược sư tháp, trở thành trụ cột của tất cả dược sư trên đại lục. Bỉ Tư Pháp Mẫu biểu lộ nghiêm túc cơ hồ như quát lên, ở trước mặt sinh tử và tương lai linh dược sư tháp, hắn dứt khoát lựa chọn cái thứ hai. Lấy tạo nghệ linh dược học cửu giai linh dược thánh sư của Kiệt Sâm, một khi tấn cấp cửu cấp thánh linh sư, tiến vào chiến trường chư thần, sẽ có hy vọng rất lớn đạt được pháp tắc mảnh vỡ, lại lần nữa tăng thực lực lên, nếu không, một khi đợi ngài Kim Sâm tháp chủ bọn hắn tiến vào chiến trường chư thần, lại lần nữa đột phá, vậy thì chẳng những là linh dược sư tháp mà toàn bộ đại lục cũng sẽ triệt để xong đời. Đúng, Kiệt Sâm, tháp chủ đại nhân nói đúng, ngươi ở lại trong tháp hảo hảo tu luyện, ta đi tìm sinh mệnh chi thủy kia cho. Lam Nguyệt Cổ Sâm lại đứng lên tiếng, ta đi, Tạp Tác Nỗ Tư cũng đứng lên, hồ đồ, ai cũng không được đi, đều lưu lại cho ta. Bỉ Tư Pháp Mẫu biểu lộ lạnh lùng, Lam Nguyệt Cổ Sâm bọn hắn nếu như ra ngoài, nếu bị ngải Kim Sâm tháp chủ bọn hắn biết được chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm sinh tử. Các ngươi cũng đừng cãi nữa. Đúng lúc này, Kiệt Sâm lại lần nữa mở miệng, thanh âm của hắn trầm ổn, tràn đầy kiên quyết không thể dung chuyển. Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ, sinh mệnh chi thủy này ta biết rõ ở nơi nào có, hơn nữa ta cũng không chỉ vì khiến ngươi khôi phục sinh mệnh, cũng là vì để ta tấn cấp cửu giai thánh linh sư. Cái gì, Kiệt Sâm, ngươi biết ở đâu có sinh mệnh chi thủy? Bọn người Lam Nguyệt Cổ Sâm đều giật mình nói. Kiệt Sâm gật gật đầu, trong đôi mắt tuôn ra một đoàn tinh mang. Ta từng ở trên một bản điển tịch từng thấy, nghe nói sinh mệnh chi thủy kia xuất xứ từ Thiên Hải Đại Lục ở phía Nam Tư Đạc Ân Đại Lục. Trong đại điện Kiệt Sâm vô cùng kiên quyết, thần sắc lạnh nhạt. Hắn cũng không phải là bịa chuyện, sinh mệnh chi thủy này đích thật là từ Thiên Hải Đại Lục ở phía Nam Tư Đạc Ân Đại Lục, hắn nhìn thấy trên điển tịch ghi lại ở đời sau. Bất quá xuất xứ từ đâu ở Thiên Hải Đại Lục thì cũng không được ghi lại cụ thể, nhưng lại nói rõ là ở Thiên Hải Đại Lục. Mà để bản thân tấn cấp thánh linh sư cửu giai cấp thấp theo lời của hắn thì cũng không phải Kiệt Sâm vì loại bỏ băn khoăn của Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ bọn hắn mà nói vậy, mà là chuyện thật. Sinh mệnh chi thủy chính là thánh vật đại lục, kỳ thật chính là tài liệu cửu giai, nhưng dù là tài liệu cửu giai thì cũng có phân chia ra giá cả cao thấp. Sinh mệnh chi thủy này chính là loại chân quý nhất trong đó, công hiệu của nó không những có thể kéo dài tính mạng mà còn có thể vĩnh viễn bảo trì tuổi thanh xuân của con người, kéo dài tuổi thọ của họ, đồng thời có thể đề cao cường độ thân thể linh sư, khiến người siêu phàm nhập thánh, rũ bỏ đi thân xác phàm nhân của mình tiến vào thánh cảnh. Không những thế còn có thể khiến thân thể linh sư lột xác, ẩn chứa linh lực kinh người không gì sánh kịp. Hiện giờ Kiệt Sâm chính là đế linh sư bát giai đỉnh phong, nhưng vì hắn tu luyện linh thần quyết kỳ lạ cùng với thuộc tính chuyển hóa ngũ hành kia nên khi hắn muốn tấn cấp thì khó khăn hơn rất nhiều so với linh sư bình thường. Giống như linh sư bình thường, chỉ cần phục dụng thánh cấp linh dược tề cửu giai thuộc tính vốn có của mình thì có thể đột phá luyện hóa pháp tắc. Nhưng Kiệt Sâm lại bất động, hắn rất tinh tường, dù có dùng 5 miếng ngũ hành thánh quả trên người mình phối chế thành một lọ thánh cấp linh dược tề cửu giai, sau đó cùng phục dụng thì cũng không cách nào khiến hắn tấn cấp cửu giai. Luận pháp tác lĩnh ngộ, Kiệt Sâm có được tứ đại linh châu tuyệt đối không kém. Cái hắn còn thiếu chính là khiến thuộc tính ngũ hành trong cơ thể đạt đến một sự cân đối hoàn mỹ, khiến chúng lột xác đột phá cửu giai. Muốn được như thế thì phải dung nhập 5 miếng ngũ hành thánh quả vào trong một lọ dược tề, chế biến ra một lọ cửu giai thượng phẩm thánh cấp linh dược tề, khiến pháp tác ngũ hành bản thân đạt đến một sự cân đối, sau khi phục dụng thì sẽ có được khả năng này. Mà sinh mệnh chi thủy thì có được công hiệu như vậy, có thể khiến 5 miếng ngũ hành thánh quả có 5 thuộc tính bất đồng cùng nhau kết hợp lại bên trong một lọ linh dược tề, đạt tới sự cân đối hoàn mỹ. Đây cũng là lý do vì sao Kiệt Sâm nói sở dĩ hắn tìm kiếm sinh mệnh chi thủy mà để cho hắn tấn cấp cửu giai thánh linh sư. Thiên Hải Đại Lục, Kiệt Sâm, chỗ ngươi nói có thật sao? Trong đại điện, mọi người trong Lam Nhĩ Cổ Sâm đều giật mình nói. Mà ngay cả đôi mắt Bỉ Tử Pháp Mẫu Tháp chủ cũng đều lập lòe hào quang, ánh mắt nhìn lên người Kiệt Sâm. Kiệt Sâm, ngươi nhìn thấy trên điển tịch hay sao? Ta cũng biết sơ lược về tài liệu sản xuất tại Thiên Hải Đại Lục, kỳ thật thì Linh Dược Sư Tháp chúng ta có phân bộ tại Thiên Hải Đại Lục nhưng lại chưa từng nghe nói qua có sự tồn tại của sinh mệnh chi thủy. Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ nghi hoặc lên tiếng. Cái gì, Linh Dược Sư Tháp của chúng ta còn có phân bộ tại Thiên Hải Đại Lục? Lúc này thì ngay cả Kiệt Sâm cũng giật mình. Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ gật gật đầu. Linh Dược Sư Tháp chúng ta có tôn chỉ truyền bá linh dược học, đồng thời siêu tầm kỳ tài dị vật trong thiên hạ, tuy rằng khoảng cách từ Đại Lục Tư Đạc Ân chúng ta đến Thiên Hải Đại Lục kia vô cùng xa xôi, nhưng tại đó có rất nhiều sản vật phong phú. Chỉ có điều, vì phòng ngừa tính bài ngoại của dân chúng Thiên Hải Đại Lục trải qua vô số năm phát triển, thành viên Linh Dược Sư Tháp chúng ta đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong, trở thành thế lực bản thổ tại Thiên Hải Đại Lục, đối ngoại vẫn xưng là Linh Dược Sư Tháp nhưng trên thực tế cứ một đoạn thời gian thì phân bộ cấp dưới Linh Dược Sư Tháp chúng ta đều có trao đổi. Bỉ Tử Pháp Mẫu Tháp chủ, tin tức sinh mệnh chi thủy kia xuất xứ từ Thiên Hải Đại Lục thì đích thật là sự thực. Về phần chúng ta có phân bộ tại đó thì sao ta chưa từng nghe nói. Bản cổ tịch Kiệt Sâm xem qua kia chính áp một bản điển tịch cực kỳ quyền uy ở đời sau, ví dụ như các loại linh tài kỳ lạ như Thái Tuế Mộc thì đều được ghi lại, hơn nữa đồng dạng với thực tế tuyệt đối không có sai sót. Ngươi đã khẳng định như vậy thì cứ hào hào ở lại tu luyện trong tháp, tự ta sẽ đi tới Thiên Hải Đại Lục kia một chuyến. Sau khi nhíu mày suy nghĩ một lát, Bỉ Tư Pháp Mẫu lên tiếng nói. Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ, hãy để ta tới đó a. Kiệt Sâm lên tiếng, biểu lộ vô cùng kiên quyết. Tháp chủ đại nhân, hôm nay thế cục ở Đại Lục Tư Đạc Ân vô cùng rối ren, Linh Dược Sư Tháp chúng ta cùng Linh Sư Tháp có rất nhiều thế lực đối địch mà nơi này lại là đại bản doanh Linh Dược Sư Tháp, nhất định phải có cường giả siêu cấp tọa trấn, không thể để mất. Cho nên để ta tới Thiên Hải Đại Lục chính là lựa chọn thỏa đáng nhất. Dù sao thì đối với sinh mệnh chi thủy kia, dùng tạo nghệ linh dược học của ta thì rất dễ dàng phân biệt rõ, những người khác thì chưa hẳn có thể rồi. Quá nguy hiểm, Kiệt Sâm, ngươi không biết rõ Thiên Hải Đại Lục kia như thế nào đâu, kỳ thật không phải đơn giản như Đại Lục Tư Đạc Ân chúng ta. Trong đó nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, số lượng cường giả cũng không ít, ngươi là hy vọng tương lai của Linh Dược Sư Tháp chúng ta, tuyệt đối không thể có sai lầm gì. Bỉ Tử Phá Pamasu Tháp chủ lắc đầu nói, Tháp chủ đại nhân, hiện giờ Thánh Linh Sư cửu giai trung cấp bình thường rất khó tạo thành uy hiếp với ta, trừ phi là loại siêu cấp cường giả như Tư Đạc Lý Nhĩ Thánh chủ. Ta biết Thiên Hải Đại Lục kia có rất nhiều cường giả, nhưng Thánh Linh Sư cửu giai cao cấp cũng không nhiều đâu a. Hơn nữa cùng chưa chắc là địch nhân với ta, coi như là địch thì ta cũng biết chú ý, sẽ không xung đột chính diện. Yên tâm đi, ta biết rõ như thế nào là đúng mực. Kiệt Sâm lạnh nhạt lên nét tiếng, không đợi Bỉ Tư Pháp Mẫu mở miệng, hắn đã nói tiếp. Hơn nữa, hiện giờ ta đang kẹt lại bình cảnh bát giai đỉnh phong, coi như là tiềm tu thì có hơn một năm nữa cũng chưa chắc có thể tấn cấp, phải tiến hành rèn luyện mới có thể đốn ngộ, hoặc là chiến đấu sinh tử mới có thể đột phá. Hơn nữa theo như lời tháp chủ đại nhân, nếu chỉ vì ta sợ nguy hiểm mà trốn bên trong Linh Dược Sư Tháp, ngay cả một chút dũng khí cũng không khó thì coi như tấn cấp Thánh Linh Sư cửu giai thì cũng không thể trở thành tháp chủ hạ nhiệm Linh Dược Sư Tháp, manh lại huy hoàng cho Linh Dược Sư Tháp được. Nghe Kiệt Sâm giảng thuật, Bỉ Tử Pháp Mẫu Tháp chủ mấp máy môi, dù muốn phản bác nhưng cuối cùng cũng chỉ biết thở dài bất đắc dĩ, không nói nên lời nào. Bỉ Tử Pháp Mẫu Tháp chủ, Kiệt Sâm nói rất đúng. Ngươi cứ ở chỗ này, ta sẽ đi theo hỗ trợ hắn đến Thiên Hải Đại Lục. Đúng lúc này, bọn người Lam Nguyệt Cổ Sâm và Tạp Tắc Nỗ Tư dứt khoát đứng lên tiếng. Không, Kiệt Sâm lắc đầu, lúc này chỉ một mình ta đi thôi. Ta phải tìm sinh mệnh chi thủy kia, nhiều người chưa hẳn đã làm nên chuyện. Lam Nguyệt Cổ Sâm, mọi người, hiện giờ Linh Dược Sư Tháp đang ở giai đoạn nguy cơ, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua được khó khăn này. Các ngươi phải ở lại Linh Dược Sư Tháp, mau chóng tấn cấp cửu giai trung cấp, đến lúc đó thì mới có thể có cơ hội sống sót trên chiến trường chư thần nguy cơ trùng trùng. Không được Kiệt Sâm, một mình ngươi. Lôi Nặc và Vưu Lợi Á vô cùng lo lắng, lên tiếng. Phụ thân, mẫu thân, ta đã quyết định rồi, đừng nói gì nữa. Thái độ Kiệt Sâm kiên quyết vãi lồ sao ra, hắn biết rõ việc này rất nguy hiểm nhưng dù có thêm nhiều người thì cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Chứng kiến biểu lộ kiên quyết như thanh niên nghiêm túc kia của Kiệt Sâm, tất cả mọi người cũng không nói gì nữa. Kiệt Sâm hắn đã quyết định thì không người nào có thể cải biến. Trong đại điện, Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, nhìn Kiệt Sâm khẽ nói. Ngươi đã quyết như vậy thì ta cũng không khuyên nữa. Trên đường đi nhớ cẩn thận một chút, nếu gặp phải tình huống khẩn cấp thì liền lập tức lui lại, ngươi phải nhớ kỹ, trong lòng ta, vô luận là khôi phục sinh mệnh hay là ngươi tấn cấp Thánh Linh Sư cửu giai đều không trọng yếu, còn sống mới có tương lai. Kiệt Sâm gật đầu, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Sau khi đã xác định hành trình kế tiếp, Kiệt Sâm cũng không vội vã lập tức khởi hành, việc này quan hệ đến tính mạng Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ, bởi vậy tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm gì. Hơn nữa Thiên Hải Đại Lục và Đại Lục Tư Đạc Ân cách xa nhau bởi mấy vạn dặm hải dương. Trong tình huống này, Kiệt Sâm lạ nước lạ cái, cho nên phải bảo trì tỉnh táo, hoàn thiện đủ loại tin tức tình báo. Chuẩn bị đầy đủ như vậy thì khi vạch kế hoạch cũng thuận lợi không ít. Trong mấy ngày tiếp theo, Kiệt Sâm ở trên Hóa Thần Đảo, vừa quan sát tình báo linh dược sư tháp siêu tập vừa chỉ đạo linh dược học cho bọn người Lam Nguyệt Cổ Sâm. Đối với bọn hắn, Kiệt Sâm cũng có kỳ vọng rất lớn. Hiện tại bọn hắn đều là đế linh sư bát giai trung cấp. Kiệt Sâm hứa hẹn với bọn hắn, một khi tấn cấp đế linh sư bát giai cao cấp thì sẽ cho bọn hắn thánh cấp linh dược tề cửu giai, mau chóng đột phá cửu giai. Trong nháy mắt, ba ngày đã trôi qua, Kiệt Sâm đã thu thập một ít tình báo về Thiên Hải Đại Lục vào trong không gian giới chỉ, hắn biết rõ lúc này là thời điểm nên khởi hành đến Thiên Hải Đại Lục rồi. Ngày thứ ba, lúc ánh dạng đông ló dạng từ đường chân trời. Trong tình huống không ai biết được, bên ngoài một biết rừng rậm ở trung bộ đại lục một hồi không gian chấn động kịch liệt sinh ra, mười mấy đạo thân ảnh đột ngột hiện ra. Kiệt Sâm, phải nhớ rõ, nếu gặp phải nguy hiểm thì đừng cậy mạnh, phải chú ý bảo vệ tốt cho bản thân mình. Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ nhìn qua năm người Kiệt Sâm chờ xuất phát, trầm giọng nói. Thiên Hải Đại Lục ở phía nam Đại Lục Tư Đạc Ân, bọn người Kiệt Sâm cần xuyên qua toàn bộ Đại Lục phía nam, trên đường đi cần ngang qua hỗn loạn chi lĩnh. Bởi vậy bốn người Lôi Nặc, Vưu Lợi Á, Phi Ân và Khắc Lôi Nhã cũng vừa vặn cùng đường. Lôi Nặc còn nhớ rõ, ban đầu ở Vân Vũ Triều Trạch Thần Điện thủ hộ giả xuất hiện một chảo đánh trọng thương tội ác chi chủ Tư Khoa Đặc, khi đó hắn còn không chính thức đạt được thí thần nạp địch mẫu truyền thừa, chỉ có thể chờ đến lúc sau khi tấn cấp cửu giai thánh linh sư thì mới có tư cách, bởi vậy Lôi Nặc cũng cần trở lại Vân Vũ Triều Trạch để tiếp nhận truyền thừa chính thức. Nhìn qua mọi người đưa tiễn ở sau lưng, Kiệt Sâm hít sâu một hơi, lên tiếng. Bỉ Tử Pháp Mẫu Tháp Chủ, chư vị bảo trọng, trước ngày thần đàn ta nhất định sẽ mang sinh mệnh chi thủy về. Vừa nói xong, Kiệt Sâm cũng không chần chừ thêm một giây nào, vung bàn tay lên, mãnh liệt xoay người, thân hình khẽ động lướt về hướng đường chân trời xa xa, trong chớp mắt đoàn người đã biến mất. Hy vọng Kiệt Sâm thuận lợi vượt qua hết thảy, giống như người thừa kế này, nếu như vậy thì quả thực là vận hạnh của linh dược sư tháp ta. Nhìn về hướng Kiệt Sâm rời đi, Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp Chủ thầm nhủ trong tâm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ vui mừng. 10 ngày sau khi bọn người Kiệt Sâm ly khai linh dược sư tháp. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1417, Khắc Lôi Nhã giảo hoạt. Vùng phía nam đại lục hỗn loạn chi lĩnh, hỗn loạn chi thành, đại sảnh phủ đệ gia tộc Khang Tư. Giờ phút này đám người đông nghịt đã tụ tập trong chính sảnh, trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy vẻ kích động. Ở giữa đại sảnh có vài bóng người ngồi ngay ngắn, trên người bọn hắn tản ra khí tức khủng bố, chính là đoàn người Kiệt Sâm từ linh dược sư tháp đến hỗn loạn chi lĩnh này. Sư phụ, ngươi không gặp chuyện gì, thật tốt quá. Dưới đại sảnh, hốc mắt hai người A Cơ Mễ Đức và Lạc Khố Ân đỏ bừng, thần sắc kích động, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Trong đại sảnh, không chỉ bọn hắn mà Cam Đạo Phu đại sư, bọn người Lý Căn tộc trưởng sau khi nhìn thấy bọn người Kiệt Sâm, nguyên một đám đều trở nên kích động rơi lệ không ngớt. Những ngày này, gió thổi mây phun trên đại lục tất cả đều là một mảnh hỗn loạn, các loại tin dữ từ bốn phương tám hướng truyền đến khiến tất cả mọi người ở bên trong hỗn loạn chi lĩnh đều bàng hoàng. Bởi vì hỗn loạn chi lĩnh hỗn loạn thì tin tức cũng mất linh thông, chỉ có thể dựa vào Lạc Khố Ân ở Tái Luân Đế Quốc truyền lại. Bất quá Lạc Khố Ân cũng chỉ hỏi thăm một chút tại Tái Luân Đế Quốc cho nên tin tức cũng không phải kịp thời cho lắm. Bởi vậy lúc trước Lạc Khố Ân biết được Lôi Nặc bị nhốt trong gia tộc Đức Khắc Lôi ở Thần Phong Đế Quốc thì đã thật lâu về sau rồi. Lúc trước, sau khi Lạc Khố Ân nhận được tin tức này thì vô cùng nóng nảy, trước tiên truyền tin lại hỗn loạn chi lĩnh, đồng thời khẩn cầu người gia tộc Cổ Lôi Tư phái người tới cứu viện. Nhưng ngay lúc đó, gia tộc Cổ Lôi Tư cũng chỉ là một mảnh trầm thấp, Tạp Tư Ốc Nhĩ vẫn chưa có tin tức khiến cả toàn gia tộc đều yên lặng. Hơn nữa Thái Thượng trưởng lão Mạch Khắc Cách Lôi Địch đã rời khỏi thánh địa, không có hắn cho phép thì mặc đô Lạc Khố Ân có khẩn cầu như thế nào đi nữa thì gia tộc Cổ Lôi Tư cũng không chịu điều động cao thủ đến Thần Phong Đế Quốc để giải cứu Lôi Nặc. Ngay tại lúc Lạc Khố Ân tuyệt vọng trong nội tâm, chuẩn bị đơn thân độc mã tiến đến Thần Phong Đế Quốc thì tin tức 6 người Kiệt Sâm còn sống lại truyền đến, rồi sau đó là một loạt tin tức truyền đến, nào là Thần Phong Đế Quốc đại loạn, Kiệt Sâm đánh chết Lạp Đạt Mạn Địch Tư, Thánh Địa Thần Phong Đế Quốc bị đánh vô cùng thê thảm. Lạc Khố Ân nhận được tin tức này, lúc này liền ngăn trở bọn người A Cơ Mễ Đức cũng đang định tiến đến Thần Phong Đế Quốc trở về hỗn loạn chi lĩnh. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, chỉ cần sư phụ bọn hắn còn sống thì nhất định sẽ trở về. Rốt cục bọn hắn đã nhìn thấy Kiệt Sâm trở về. Nhìn một đám người trước mặt, Kiệt Sâm cũng vô cùng cảm khái, lúc trước hắn rời khỏi hỗn loạn chi lĩnh, tiến về linh dược sư tháp tham gia thi luyện thiên tài đại lục thì ai cũng không biết sẽ phát sinh một loạt chuyện như vậy. Cho dù lòng người ở đại lục bàng hoàng, nhưng với sự dẫn dắt của A Cơ Mễ Đức, hỗn loạn chi lĩnh vẫn phát triển vô cùng nhanh chóng, thôn tính, sát nhập 13 vương quốc nam vực, số lượng cường giả trong lãnh địa tăng lên như nước phun. Hơn nữa còn có các cường giả linh sư thánh giai cửu giai như Lôi Nặc, Vưu Lợi Á, Phi Ân. Có thể nói, hiện tại, trừ những thánh linh sư cửu giai cao cấp ở bên ngoài và cửu đại thế lực yếu hơn một chút có thể có tư cách so sánh, hỗn loạn chi lĩnh đã có thể xem như là bá chủ một phương rồi. Nhìn hai người A Cơ Mễ Đức và Lạc Khố Ân trong đại sảnh, Kiệt Sâm cũng có chút vui mừng trong lòng. Trong thời gian một năm hắn rời đi, A Cơ Mễ Đức đã từ đế linh sư bát giai cấp thấp tấn cấp lên đến bát giai trung cấp, chuẩn bị trùng kích bát giai cao cấp đế linh sư, thực lực tăng lên cũng không chậm. Mà thân thể Mộc Linh Lạc Khố Ân càng khoa trương hơn, đã đột phá đến bát giai cao cấp đế linh sư, trùng kích bát giai đỉnh phong đế linh sư, khiến Kiệt Sâm nhìn mà có chút líu lưỡi. Phải biết rằng tự mình Kiệt Sâm dùng vẻn vẹn thời gian hơn một năm tăng lên từ bát giai cấp thấp đế linh sư đến bát giai đỉnh phong là vì hắn đã trải qua rất nhiều cuộc chiến sinh tử và hấp thu thủy linh ngọc. Nhưng Lạc Khố Ân lại hoàn toàn nhờ vào sự tu luyện khắc khổ của mình tăng lên từng chút một, bởi vậy có thể thấy được thiên phú hắn mạnh mẽ và tu luyện khắc khổ như thế nào. Trong đêm cùng ngày, toàn bộ hỗn loạn chi thành cử hành một hồi náo nhiệt phi thường, mãi đến sau nửa đêm mà thanh âm huyên náo vẫn cứ như cũ không thôi. Bởi vì thời gian cấp bách, Kiệt Sâm cũng không dừng chân lâu tại hỗn loạn chi thành, ở gần 3 ngày, hắn đã quyết định tiếp tục lên đường. 3 ngày sau, ngoài cửa nam hỗn loạn chi thành, một đoàn người tản ra khí thức kinh người, cáo biệt lẫn nhau. Kiệt Sâm, hãy cẩn trọng, Lôi Nặc nắm lấy Kiệt Sâm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ân cần. Kiệt Sâm, sớm trở về. Vưu Lợi Á cũng nắm Kiệt Sâm thật chặt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không muốn. Ta muốn đi với ngươi, như vậy cũng an toàn hơn một chút. Mẫu thân, người yên tâm, ta sẽ không sao đâu, ngươi hãy ở nhiều hơn cùng phụ thân. Kiệt Sâm lắc đầu lên tiếng, chợt ánh mắt hắn lại chuyển lên người Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã, ngươi ở chỗ này hảo hảo tu luyện, thiếu gia nhất định sẽ mau trở lại. Ân, Khắc Lôi Nhã gật gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Lúc trước Khắc Lôi Nhã đều cực kỳ không nỡ rời xa Kiệt Sâm, nhưng lúc này đây lại trở nên kiên cường hơn rất nhiều, ngay cả khóc cũng không có. Lạc Khố Ân, ta đưa cho ngươi bình linh dược tề kia, ta đi rồi, ngươi có thể phục dụng, sau khi phục dụng chỉ cần dốc lòng tu luyện một thời gian ngắn thì ngươi liền có thể trùng kích cửu giai cấp thấp thánh linh sư. Kiệt Sâm nhìn qua hai người Lạc Khố Ân và A Cơ Mễ Đức. Còn A Cơ Mễ Đức, bình linh dược tề kia của ngươi, đợi sau khi ngươi tấn cấp đế linh sư bát giai cao cấp thì liền có thể phục dụng, vi sư hy vọng đến lúc ta trở lại thì các ngươi đều đã là cường giả một phương. Trong 3 ngày qua, Kiệt Sâm cũng dành thời gian đi tới vùng đất hoang vu ở hỗn loạn chi lĩnh, phối chế hai bình linh dược tề cho hai người A Cơ Mễ Đức và Lạc Khố Ân, hỗ trợ bọn hắn trùng kích thánh linh sư cửu giai. Đã như vậy, chư vị đừng tiễn nữa. Sau khi cáo biệt với cha mẹ, Khắc Lôi Nhã và Vi Ân, Kiệt Sâm quay người, bay vút về đại lục Tây Nam, hắn cần theo biên giới phía Tây Vân Vũ Triều Trạch một đường tiến đến Vô Tận Hải Dương ở phía Nam đại lục, sau đó tiến về Thiên Hải đại lục. Kiệt Sâm, một đường thuận lợi. Nhìn bóng lưng Kiệt Sâm đã đi xa, bọn người Lôi Nặc vẫn một mực đứng lặng yên một hồi lâu. Đi thôi, Lôi Nặc lên tiếng, quay người đi về hướng hỗn loạn chi thành. Một lát sau, dưới sự dẫn dắt của Lôi Nặc, đoàn người đã trở lại phủ đệ. Tốt rồi, chư vị, các ngươi muốn làm gì thì nên làm đi. Lôi Nặc lạnh nhạt lên nét tiếng, hai ngày này, sau khi an bài tốt những sự tình hỗn loạn chi lĩnh, hắn liền trở lại Tử Vong Mê Cung tiếp nhận chỉ yên thừa của thí thần Nạp Địch Mẫu kia. Ồ, Khắc Lôi Nhã đâu rồi? Đúng lúc này, Vưu Lợi Á lại đột nhiên kinh nghi lên tiếng. Sau khi nghe được thanh âm Vưu Lợi Á, tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào mà Khắc Lôi Nhã đã không ở cùng một chỗ với mọi người. Trên không vùng núi rừng phía Tây Vân Vũ Triều Trạch, gió lạnh cuồng nộ thổi vù vù quét qua núi rừng, truyền đến trận trận tiếng thông reo. Suy suy, giờ phút này, một bóng người màu đen từ chân trời xẹt qua như một đạo thiểm điện, bay vút về hướng nam, mang đến tiếng nổ vang vô tận. Người này chính là Kiệt Sâm đang hăng hái chạy về phía vùng biển phía nam. Ân, trong lúc đó thân hình đang mạnh mẽ bay vút của Kiệt Sâm bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn về phía núi rừng sau lưng, vô cùng lăng lệ ác liệt. Các hạ là ai mà theo ta lâu như vậy? Đi ra cho ta. Kiệt Sâm cầm trọng kiếm màu đen trong tay, trên người tản ra khí tức đáng sợ, trực tiếp bổ một kiếm với phía núi rừng kia. Oanh, linh lực vô tận sôi trào, trọng kiếm màu đen như một đầu nộ long cuốn phăng tất cả. Trong phía núi rừng kia, một bóng người hỏa hồng sắc bỗng dưng bay vút ra, tiếp được một chiêu của Kiệt Sâm. Thiếu gia, là ta. Bóng người kia phát ra một thanh âm thanh thúy, trong lúc chống đỡ công kích thì Kiệt Sâm đã bị lui về phía sau hơn 10 mét, vội vàng lên tiếng. Khắc Lôi Nhã, ngươi làm sao mà ở chỗ này? Kiệt Sâm ngây người, lúc trước hắn cảm giác đã có người một mực đi theo phía sau hắn, nhưng lại không nghĩ rằng đó lại là Khắc Lôi Nhã. Một khắc sau, Kiệt Sâm như đã nghĩ ra điều gì, lông mày nhíu lại. Khắc Lôi Nhã, ngươi, không phải ngươi muốn đi Thiên Hải Đại Lục với ta chứ? Thiếu gia, Khắc Lôi Nhã giống như là một hài tử phạm lỗi, chỉ biết cúi đầu dưới ánh mắt nghiêm khắc của Kiệt Sâm, hai tay phóng ra phía trước, khẩn trương nói. Ta biết rõ, nếu nói ra thì ngươi nhất định không dẫn ta theo, cho nên ta. Khắc Lôi Nhã nói xong, lại mãnh liệt ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lộ ra vẻ vô cùng kiên cmn quyết. Thiếu gia, Khắc Lôi Nhã muốn ở bên người thiếu gia, Khắc Lôi Nhã không muốn rời xa thiếu gia. Trước kia thực lực Khắc Lôi Nhã quá yếu, thiếu gia thể mang ta theo. nhưng thiếu gia, hiện giờ Khắc Lôi Nhã đã trở nên mạnh mẽ rồi, có thể bảo vệ thiếu gia được. Thiếu gia mang Khắc Lôi Nhã đi cùng đi. Khắc Lôi Nhã cắn cắn môi, trong mắt lộ ra vẻ cầu khẩn. Lúc này trong tâm Kiệt Sâm không khỏi xúc động rồi, yên lặng nhìn Khắc Lôi Nhã. Cho tới nay, động lực khiến Khắc Lôi Nhã không ngừng tu luyện chính là muốn ở bên cạnh mình. Thiếu gia đừng tức giận, nếu thiếu gia đã không muốn thì Khắc Lôi Nhã trở về vậy. Nhìn Kiệt Sâm im lặng đứng đó, bờ môi Khắc Lôi Nhã khẽ mấp máy, trong nội tâm không khỏi run lên, sau đó gian nan xoay người, muốn trở lại đường cũ. Được rồi, nếu đã đến thì cùng đi a. Ngay lúc này, một thanh âm thanh tịnh vang lên bên tai Khắc Lôi Nhã. Thiếu gia, Khắc Lôi Nhã mãnh liệt xoay người, trong đôi mắt mang theo vẻ mừng rỡ kích động, cả người tung tăng như chim sẻ. Ta biết thiếu gia là tốt nhất mà, hắn sẽ không vứt bỏ Khắc Lôi Nhã đâu. Nhìn vẻ kích động, bộ dáng hưng phấn của Khắc Lôi Nhã kia, Kiệt Sâm nở nụ cười bất đắc dĩ. Nhà đầu ngốc đi thôi. Dứt lời, Kiệt Sâm quay người, bay vút lên. Nếu Khắc Lôi Nhã vẫn là đế linh sư bát giai đỉnh phong thì dù nói cái gì Kiệt Sâm cũng sẽ không mang nàng theo. Nhưng hiện tại Khắc Lôi Nhã đã tấn cấp thánh linh sư cửu giai cấp thấp, hơn nữa so với mình thì thực lực của nàng cũng không yếu hơn bao nhiêu, Kiệt Sâm cũng không lo lắng gì nữa rồi. Vâng, Khắc Lôi Nhã kích động lên tiếng, cả người hóa thành một đạo lưu quang hỏa hồng sắc theo sát sau lưng Kiệt Sâm. Hai người bay rất nhanh, thoáng cái ba ngày đã trôi qua. Ào ào, một mảnh đại dương màu đen mênh mông xuất hiện trước mắt hai người, gió biển mặn mặn thổi phần phật qua má hai người, mang đến trận trận mùi tanh. Đây là thiên tế chi hải sao? Kiệt Sâm thì thảo trong miệng, nhìn về phía cuối cùng của hải dương vô biên. Thiên hải đại lục ta đã đến. Kiệt Sâm yên lặng lên tiếng trong nội tâm, rồi sau đó hai người hóa thành hai đạo lưu quang, lập tức vạch phá, bay vút đi, biến mất tại phía cuối cùng đại dương mênh mông. Ở mảnh hải dương mênh mông hoang vu này, trên mặt biển là sóng lớn ngập trời, có những cơn sóng xoáy cao lên hơn 10 trượng, vô cùng hiểm ác. Thiên tế chi hải là vô tận hải dương ở giữa đại lục Tư Đặc Ân và thiên hải đại lục, trong đó nguy hiểm trùng trùng điệp điệp như một tòa chắn thiên nhiên ngăn cách hai phiến đại lục, ngăn cản song phương vãng lai trao đổi qua lại. Ở chỗ này căn bản là ít có ai lui tới, cho nên không có người ở, khắp nơi chỉ có sóng biển điên cuồng, hiển lộ vẻ đáng sợ của thiên nhiên. Vèo, vèo, đúng lúc này tiếng xé gió kịch liệt vang lên, hai đạo lưu quang ẩn chứa khí thức đáng sợ xẹt qua mặt biển như tia chớp, hai người xuyên thẳng qua sóng biển, cơ hồ là cực nhanh, hư không vỡ ra, ngay lập tức vượt qua trăm đuốc mi. Những nơi đi qua, hư không đều vương lại hai đạo hư tuyến thật dài, không gian chung quanh đều vỡ tan. Ở nơi nguy hiểm này, quanh năm đều không thấy một ai ở trên mặt biển. Hai người bay vút này, một người trong đó là một thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú, tóc dài màu đen, hai đồng tử màu đen, mày kiếm mắt sáng, lưng đeo một thanh trọng kiếm màu đen tiêu sái phiêu giật. Mà bên cạnh hắn là một nữ tử vận trường bào hỏa hồng sắc, tóc ngắn màu vàng, thanh lệ tuyệt luân, vô cùng tuyệt mỹ, khiến người nào nhìn thấy cũng không khỏi động tâm. Hai người này chính là Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã đang tiến về Thiên Hải Đại Lục. Tới hôm nay, hai người đã rời khỏi Đại Lục Tư Đặc Ân được 5 ngày, dĩ nhiên 5 ngày này, hai người đều một mực bay đi, không nghỉ ngơi bao nhiêu. Đại Lục Tư Đặc Ân và Thiên Hải Đại Lục cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn đuốc mi, trên đường đi là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, linh sư bình thường căn bản không cách nào xuyên việt, coi như là cường giả đạt tới cấp bậc thánh linh sư cửu giai trung cấp như Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã cùng cần bay vút thật dài mới có thể đến được Thiên Hải Đại Lục. Vì mau chóng tới Thiên Hải Đại Lục nên hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã đều nâng tốc độ của mình lên mức cao nhất. Trong lúc phi hành, để khiến tốc độ mình tăng lên, Kiệt Sâm cũng bắt đầu yên lặng tìm hiểu hư không chi thuật. Nếu Thánh Linh Sư cửu giai chưa đạt tới cửu giai cao cấp, tốc độ phi hành cũng chỉ là bay qua hư không. Nhưng một khi đạt tới cửu giai cao cấp thì chính là trực tiếp ẩn độn hư không, xuyên thẳng qua hư không, tốc độ nhanh hơn gấp 10, gấp 100 lần. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1418 Cụ Phong Ma Hải. Lúc mới bắt đầu, Kiệt Sâm phi hành còn mãnh liệt, linh lực quanh thân và đại khí ma sát kịch liệt, tiếng sấm vang rền, hư không rung động lóc xô ư, không ngừng nhộn nhạo giống như một vì sao băng vạch phá chân trời. Nhưng đến lúc này, đối với tìm hiểu không gian của Kiệt Sâm, cho dù Kiệt Sâm không cách nào ẩn vào hư không như thánh linh sư cao cấp thì cũng ẩn ẩn có một loại ăn ý với hư không rồi. Về phương diện tốc độ, Kiệt Sâm cũng không tăng lên bao nhiêu, nhưng động tĩnh phi hành thì càng ngày càng lặng yên, không một tiếng động. Giống như một hắc tuyến vạch phá bầu trời, tốc độ nhanh hơn, hư không cũng không bị rách nữa. Về phần Khắc Lôi Nhã vẫn như cũ, giống như một hỏa diễm nộ long, không chút che giấu khí tức trên thân, phá không phi hành trong sóng biển, hai người như là hai ma thần xẹt qua phía chân trời. Bên trong thiên tế chi hải, tuy rằng ít ai lui tới nhưng linh thú hải dương lại không ít. Thường thường, một ít ngư dân bến cảng phía nam đại lục Tư Đặc Ân ra ngoài đánh cá đều bị thú biển tập kích, mà càng vào sâu trong nước, linh thú biển càng cường đại. Nhưng dưới khí tức khủng bố do Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã phóng thích ra thì những linh thú kia đều ẩn núp, căn bản không dám xuất hiện tập kích. Thật sự là thực lực của Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã mạnh quá mức, khí tức thánh cấp cửu giai tán ra, hơn nữa trên người Khắc Lôi Nhã ẩn ẩn chứa chân long chi uy, khiến những linh thú kia không có bất luận dũng khí đánh lén nào, chỉ có thể run rẩy ẩn nấp dưới đáy biển. Ầm ầm, ngày thứ 10 Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã tiến vào Thiên Tế chi hải. Trong lúc đó, một cỗ khí tức phô thiên cái địa bàng bạc đập vào mặt, thanh âm khủng bố của sóng biển như thiên lôi nổ vang bên tai hai người. Thân hình đang bay vút của hai người đều mạnh mẽ dừng lại, nhìn về phía xa xa, chỉ thấy ngoài trăm đốt mi, biển cả đang điên cuồng gào thét như phong bạo. Sóng biển vô tận xoáy lên cao gần trăm trượng, liếc nhìn về phía trước, những vòi rồng này căn bản là vô biên vô hạn. Mà bên trong những làn sóng lớn kia là nguyên một đám vòng xoáy không ngừng xoay tròn, điên cuồng tản mát ra thiên uy khủng bố. Từng đợt sóng nước như lợi kiếm đâm rách hư không, tung hoành toàn bộ mặt biển. Cuối cùng đã tới cụ phong ma hải rồi. Căn cứ theo tình báo của Linh Dược Sư Tháp thì cần phải đi qua cụ phong ma hải này mấy ngày là có thể tới được thiên hải đại lục rồi. Nhìn kỳ khủng kinh khủng của thiên nhiên trước mặt, Kiệt Sâm thì thào lên tiếng. Cụ phong ma hải này là địa phương nguy hiểm nhất thiên tế chi hải. Đoạn hải dương trước kia cho dù có ẩn chứa linh thú cường đại nhưng chỉ cần có một chiếc thuyền biển viễn dương, đồng thời trên thuyền có một ít hoàng linh sư thất giai, đế linh sư bát giai, chỉ cần không gặp phải linh thú đế cấp bát giai thì chỉ cần đi mấy tháng là có thể đi tới chỗ này. Những sở dĩ hai đại lục trao đổi cực nhỏ chính là vì sự cách trở của cụ phong ma hải này, cơ hội ngăn cách tất cả đội thuyền của hai bên. Dù là đế linh sư bát giai cũng thể vong mạng bất cứ lúc nào. Đương nhiên, dùng thực lực hai người Kiệt Sâm cùng Khắc Lôi Nhã tự nhiên không chút sợ hãi. Nhìn bạo loạn trên mặt biển, hai người liếc nhìn nhau, không chút do dự lướt vào phiến hải dương cuồng bạo này như thiểm điện. Suy, suy, hai người vừa tiến vào phạm vi cụ phong ma hải thì liền cảm thấy được trận uy lực xé rách từ bốn phương tám hướng truyền đến, đồng thời bên trong vòng xoáy khổng lồ ở dưới đáy truyền ra một cỗ hấp lực kinh khủng, muốn hút hai người vào TNG. Nếu là hoàng linh sư thất giai bình thường, căn bản khó có thể ngăn cản được cỗ hấp lực này, sẽ bị hút vào bên trong, bị xoắn thành từng mảnh vỡ. Coi như là đế linh sư bát giai cũng phải kiệt lực mới ngăn cản được. Nhưng đối với hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã thì lại không là CLG cả. Ông, ở bên TNG cụ phong ma hải này, Kiệt Sâm thoáng cái căng thủy không gian thủy linh ngọc ra, bao trùm Khắc Lôi Nhã, lúc này hai người lại hóa thành hai đạo lưu quang, không ngừng bay vút về phương nam. Từng đạo thủy kiếm có thể đơn giản bổ nát cường giả hoàng linh sư thất giai từ bốn phương tám hướng bay vút đến, tiến vào thủy không gian của Kiệt Sâm nhưng đều lập tức bị biến thành một chùm hơi nước, biến mất giữa không TNG. Đăng nhập http://2.gạch chéo gạch chéo truyện. Qua tôi, nét để đọc truyện trong lúc bay vút, Kiệt Sâm còn cảm nhận được cơn bạo loạn dưới mặt biển này thỉnh thoảng ẩn ẩn có một cỗ khí tức kinh người tán giật ra, ngẫu nhiên có từng bóng mờ khổng lồ xuất hiện lập lờ dưới đáy biển, vô cùng khủng CMN bố. Kiệt Sâm biết rõ những cái này đều là những linh thú tiềm phục bên trong cụ phong ma hải, tuyệt đại bộ phận trong đó đều là linh thú biển hoàng cấp thất giai. Còn có một ít là linh thú biển đế cấp bát giai, linh sư tầm thường tiến vào thì đều gặp phải công kích mãnh liệt. Nhưng đối với hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã, những linh thú khủng bố dưới đáy biển này đều ẩn núp chứ không dám có chút khinh cử vọng động nào. Cho dù ngẫu nhiên có linh thú biển không có mắt cả gan đánh lén thì cũng căn bản không làm giảm tốc độ của hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã. Trong lúc hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã đang bay vút, sau mấy canh giờ, hai người đã ra khỏi khu vực kinh khủng nhất của cụ phong lôi hải, một mảnh mặt biển yên tĩnh lập tức xuất hiện trước mặt hai người. Kiệt Sâm minh bạch, nếu căn cứ vị trí địa lý đã được phân chia thì lúc này hai người đã tới hải vực thiên hải đại lục rồi. Vèo, vèo, hai đạo lưu quang vạch phá đường chân trời, ba ngày sau trên mặt biển xa xa đã xuất hiện một đường tuyến màu đen dài, trường tuyến này càng lúc càng rộng, càng lúc càng lớn, từ xa xa nhìn lại thì có thể nhận ra đó chính là một mảnh đại lục rộng lớn. Thiên hải đại lục cuối cùng cũng tới rồi. Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã liếc nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ ra một vòng mừng rỡ, trải qua nửa tháng phi hành không ngừng nghỉ, rốt cục hai người cũng đã tới được thiên hải đại lục. Đi, hai đạo lưu quang lại vạch phá chân trời, hăng hái hướng về đại lục to lớn kia. Chấm chấm chấm, bầu trời bao la mờ mịt, gió lạnh gào thét mang đến sự giá lạnh vô tận. Phía dưới đường chân trời thưa thớt màu xanh tự nhiên, cát vàng điên cuồng lăn mình. Nơi này chính là bình nguyên hoang vu, chỉ thấy binh sĩ vô hạn vô biên, rậm rạp chằng chịt phân chia thành hai bên đang giằng co với nhau, mỗi một phương đều có mấy vạn người, cầm trường thương, phát đao, chiến phủ, cự thuẫn trong tay, thiết giáp che đậy thân thể, sát khí trùng thiên, chiến ý ngập trời. Những binh lính này đều có chút nhỏ yếu, tuyệt đại đa số đều là cấp bậc linh đồ nhất giai, còn có một chút ước chừng là linh sĩ nhị cấp, linh sư tam giai. Trừ những người này ra thì còn có một ít đội trưởng, thủ lĩnh là cường giả tông linh sư ngũ giai, tôn linh sư lục giai. Mà đầu lĩnh song phương chính là bấy cường giả cấp bậc hoàng linh sư thất giai đang lạnh lùng giằng co, sát khí nghiêm nghị. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1419, Linh Dược Các. 1-2, Nạp Gia Nhĩ Tư, ngươi chỉ có hai lựa chọn. Bên trong đội ngũ phía bên phải, một trung niên mặc chiến bào màu xám hét lên, thanh âm giống như sấm vang vang vọng cả trời đất. rời khỏi Bình Nguyên Phì Nhiêu, giao năm tòa thành trì ở bên trong Thạch Nham thành ra. Nếu không thì Cát Nhĩ Bố Tạp ta sẽ san bằng gia tộc Ni Nhĩ ngươi. Đáp lại lời của hắn chỉ là một tiếng hừ lạnh, muốn chiến liền chiến, gia tộc Ni Nhĩ ta không có ai là kẻ hèn nhát cả. Đối phương là một đại hán cầm cự phủ trong tay, mặc trường bào hỏa hồng sắc gào thét. Đã như vây, nạp gia nhĩ tư, ngươi chết đi cho ta. Trung niên áo xám cười lạnh, mạnh mẽ chém chiến đao trong tay xuống. Tấn công, thanh âm giống như sấm rền của hắn vang vọng khắp nơi. Tấn công, một thanh âm tục tằng khác cũng vang lên. Giống, sát, a, chấm chấm chấm, lập tức binh sĩ vô biên ở hai trận doanh đều gào thét thần sắc điên cuồng, vung vẩy vũ khí trong tay, điên cuồng công kích về phía đối phương. Đây là một trận chiến tranh đến từ hai đại gia tộc. Người thua sẽ phải giao Bình Nguyên Phì Nhiêu ra, trận địa thất thủ sẽ nghèo rớt mồng tơi, thậm chí bị biến thành lưu dân. Cho nên không có người nào là không dốc sức liều mạng, tiếng giống giận không ngừng vang lên, huyết khí trùng thiên, đại lượng binh sĩ hai bên không ngừng chết đi. Trên không hoang nguyên, mấy tên cường giả Hoàng Linh Sư thất giai của hai đại gia tộc cũng giao chiến cùng một chỗ như thiểm điện. Đặc biệt là linh lực thao thiên va chạm với nhau, phát ra tiếng nổ vang cực lớn. Đây chính là một hồi đối chiến giữa cường giả với nhau, so với cuộc chiến giữa quân đội phía dưới thì càng thêm kinh tâm động phách, người chiến thắng sẽ là chúa tể chiến trường này. Đúng lúc này, quân đội hai bên đột nhiên đình chỉ, mà mấy tên cường giả Hoàng Linh Sư thất giai đang giao chiến kia cũng đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời có hai đạo thân ảnh song song nhau bay tới, khí tức đáng sợ lan ra, đó chính là một cỗ uy nghiêm không thể phản kháng, trực tiếp chiếu rọi tâm hồn tất cả mọi người, khiến vô số binh sĩ phát run trong nội tâm, không dám có một điểm phản kháng nào. Hai đạo thân ảnh này, một người là thanh niên tóc đen lưng đeo trọng kiếm, người kia thì là một nữ tử tuyệt mỹ mặc áo bào màu hồng. Nếu là dưới tình huống bình thường, những chiến sĩ dũng mãnh trên hoang nguyên này nhìn thấy một nữ tử tuyệt mỹ như vậy thì đều sẽ thèm nhỏ dãi, tâm thần nhộn nhạo. Nhưng hôm nay tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn hai đạo thân ảnh kia. Hai người này tuyệt đối là cường giả đế cấp, thân thể vài tên thủ lĩnh cấp Hoàng Linh Sư thất giai đều run rẩy, sắc mặt trắng bệch cung kính nhìn hai đạo thân ảnh kia, sợ làm họ tức giận. Thiếu gia, đây là nhóm chiến đấu thứ tư chúng ta nhìn thấy qua rồi, bất quá lúc này có mô lớn nhất, song phượng hợp lại cơ hồ đều có 10 vạn người rồi, hơn nữa đầu lĩnh lại là hai gã Hoàng Linh Sư thất giai trung cấp. Nữ tử áo bào màu hồng kia mắt nhìn vài tên thủ lĩnh cách đó không xa, đạm mạc lên tiếng. Quản bọn hắn làm khỉ gió gì, chúng ta nhanh chóng đến Thụy Mộc Thành, nghe ngóng gia tộc Hạ Bác Ninh kia và tin tức sinh mệnh chi thủy. Thanh niên tóc đen đạm mạc nhìn mấy tên Hoàng Linh Sư thất giai đang đình chỉ chiến đấu kia, ánh mắt hắn vô cùng sắc bén khiến toàn thân đám người này đều túa mồ hôi, thân hình run rẩy. Vèo, vèo, trong ánh mắt kinh hãi của vô số chiến sĩ, hai người này phảng phất như xuyên việt xẹt qua chiến trường, chỉ chốc lát đã biến mất ở đường chân trời. Hai người này chính là Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã vừa tiến đến Thiên Hải Đại Lục. Ngay từ đầu, hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã vừa mới đến Thiên Hải Đại Lục không biết thân ở nơi nào, lúc này một đường bay lướt về phương nam, muốn tìm người hỏi thăm. Nhóm thứ nhất bọn hắn nhìn thấy là hai đoàn xe đang chém giết, Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã hạ xuống ngăn trở song phương, đồng thời tìm hiểu rõ vị trí địa lý hiện tại. Thiên Hải Đại Lục này bất đồng với Đại Lục Tư Đạc Ân. Tại Đại Lục Tư Đạc Ân thì chủ yếu do tứ đại đế quốc chiếm cứ, còn lại là rất nhiều vương quốc công quốc. Mà Thiên Hải Đại Lục này thì lại bất đồng, diện tích mỗi một châu đều rất lớn, tất cả châu đều có một chủ thành, có nhiều thành trì, thế lực phức tạp, hỗn loạn đếu chịu nổi. Mà địa vực Kiệt Sâm đang ở hiện tại chính là Ung Châu ở phương Bắc Thiên Hải Đại Lục, kỳ chủ thành tên là Đoan Mộc. Bởi vì Đại Lục Tư Đạc Ân và Thiên Hải Đại Lục cách trở nhau bởi Đại Dương Minh Mông, tuy Linh Dược Sư Tháp có phân bộ tại Thiên Hải Đại Lục nhưng cách mỗi mấy chục năm hai bên mới trao đổi với nhau một lần, hơn nữa chủ yếu dùng linh tài và dược tài là chính, bởi vậy Linh Dược Sư Tháp cũng không biết được nhiều tư liệu về Thiên Hải Đại Lục. Hơn nữa, trên đường đi, mới chỉ một lát ngắn ngủi mà Kiệt Sâm đã thấy được bốn đám hỗn chiến, nhỏ thì mấy trăm người, lớn thì là chiến tranh mấy vạn người. Từ đó có thể thấy được Thiên Hải Đại Lục vô cùng hỗn loạn, tất cả thế lực đều thường xuyên bộc phát chiến đấu, vô cùng biêu hãn. Thời gian mấy chục năm đủ để không ít thế lực trên đại lục tẩy trừ mấy lần, thành trì đổi chủ, thậm chí ngay cả những đại gia tộc khống chế cả một châu cũng có cải biến. Bởi vậy chuyện thứ nhất sau khi bọn người Kiệt Sâm đến đây chính là quyết định tiến tới chỗ chủ thành Ung Châu Đoan Mộc kia để tìm hiểu phân bộ Linh Dược Sư Tháp tại Thiên Hải Đại Lục, Bác Ninh gia tộc và tin tức về sinh mệnh chi thủy. Ở kiếp trước, Kiệt Sâm chỉ biết sinh mệnh chi thủy có xuất xứ từ Thiên Hải Đại Lục, về phần cụ thể là ở nơi nào thì hắn lại không biết. Hy vọng hết thảy mọi việc này đều thuận lợi a. Kiệt Sâm thì thào trong miệng, cùng Khắc Lôi Nhã tiếp tục bay vút đi. Chấm chấm chấm, Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã hăng hái bay đi, một lát sau, một tòa thành trì to lớn đã xuất hiện trong tầm mắt hai người. Vèo, vèo, vì chưa quen nơi đây nên để tránh sự chú ý, Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã đều hạ xuống như thiểm điện tại một rừng cây ở bên ngoài, sau đó đi bộ đến tòa thành kia. Không hổ là chủ thành Ung Châu 32 châu Thiên Hải Đại Lục, chủ thành Đoan Mộc này quả thật to lớn. Kiệt Sâm nhìn Đoan Mộc thành phảng phất như một đầu man hoang cự thú trước mặt, trong miệng không khỏi cảm khái lên tiếng. Thiếu gia, so với hỗn loạn chi thành chúng ta cũng không thua bao nhiêu. Khắc Lôi Nhã cũng cười nói. Rất nhanh, hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã đã đi tới dưới thành Đoan Mộc, toàn bộ cửa thành cao lớn tới hơn 10 trượng, xây bằng nham thạch màu xanh, mặt ngoài như được đổ một tầng kim loại, tản ra quang mang kim loại khi ánh mặt trời chiếu xuống. Trước cửa thành, từng đoàn người đi đường đang chậm rãi ra vào thành trì. Tuy nhân số đông nhưng dưới sự canh gác của thành vệ thì đều đâu vào đấy, không chút chen chúc nào. Bất quá Kiệt Sâm có thể nhìn thấy những người đi đường này có không ít người có sắc mặt hung hãn, cầm vũ khí trong tay, đủ để thấy dân phong Thiên Hải đại lục này biêu hãn như nào, gấu chó ra sao. Đoan Mộc, Kiệt Sâm nhìn hai chữ to điêu khắc trên tấm biển trên cửa thành thì thào lên tiếng. Khiến Kiệt Sâm vui mừng chính là ngôn ngữ cùng văn tự Thiên Hải đại lục này so với đại lục Tư Đạc Ân cơ hồ giống nhau như đúc, ngoại trừ khẩu âm bên ngoài ngẫu nhiên có chút khác nhau thì cơ bản không khác nhau lắm, hoàn toàn có thể nghe hiểu. Mỗi người 5 linh tệ, ánh mắt thủ vệ cửa thành xẹt qua hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã, lúc nhìn Khắc Lôi Nhã thì trong mắt hắn hiện lên một tia kinh diễm. Hừ, Khắc Lôi Nhã hừ lạnh, một cỗ uy áp không hiểu từ trong cơ thể nàng xẹt qua thủ vệ kia. Sắc mặt thủ vệ kia lập tức biến đổi, sau khi bị uy áp Khắc Lôi Nhã phóng thích ra dọa cho một trận, sắc mặt hắn liền tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Mời hai vị qua, thủ vệ kia cung kính lên nét tiếng, vội vàng quay đầu, không dám tiếp tục nhìn Khắc Lôi Nhã nữa. Vô luận là tại đại lục Tư Đạc Ân hay là Thiên Hải đại lục, bất luận là thành trì gì thì cũng đều đồng dạng, cường giả luôn luôn có được quyền lợi riêng. Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã liền trực tiếp tiến vào thành Đoan Mộc. Thiếu gia, bây giờ chúng ta đi mô. Nhìn qua phong cách kiến trúc có chút khác lạ so với đại lục Tư Đạc Ân, Khắc Lôi Nhã lên tiếng hỏi. Trước tiên đi tìm linh tài điếm quy đổi ra một ít tiền tại đây. Kiệt Sâm lên tiếng nói. Sau khi trải qua chuyện ở cửa thành, Kiệt Sâm cũng minh bạch đi tới một nơi xa lạ, không có tiền vật thì tuyệt đối không ổn. Lúc ở đại lục Tư Đạc Ân thì Kiệt Sâm rất ít khi dùng đến tiền, coi như là dùng thì cũng dùng tứ đại linh tệ thông dụng như thẻ vàng. Nhưng tại Thiên Hải đại lục này thì lại căn bản không cách nào sử dụng. Cũng may trong không gian giới chỉ của Kiệt Sâm có không ít tài liệu linh dược, tìm một ít linh dược tề tùy ý đổi đều có thể đạt được một cái giá trên trời. Sau khi hỏi hai người đi đường, Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhĩ đã đi tới trước một tòa nhà vô cùng to lớn, xa hoa. Tiệm bán thuốc này tên là Linh Dược Các, danh tự cực kỳ bình thường nhưng lại cho đến đại khí khó tả, quy mô toàn bộ tòa nhà có chút to lớn. Lúc bọn người Kiệt Sâm tới đây thì đã thấy được một hai cửa hàng linh dược rồi, nhưng sở dĩ Kiệt Sâm chọn tòa linh dược các này là còn vì một nguyên nhân khác. Tòa linh dược các này chính là phân bộ linh dược sư tháp, cửa hàng kinh doanh của Bác Ninh gia tộc, cơ hồ trải rộng chủ thành 32 châu lớn, thanh danh hiển CMNH. Vừa tiến vào linh dược các, một mùi thuốc hỗn tạp của vô số loại dược liệu xộc vào mũi, đồng thời là một đại sảnh vô cùng rộng rãi đập vào mắt hai người. Trong đại sảnh phần đông là các quầy hàng, ở bên trong quầy hàng bày đặt chỉnh tề các loại dược hiệu. Vốn trong dự liệu của Kiệt Sâm, hẳn là trong linh dược các này nhân khí vô cùng cường thịnh, người đến người đi, vô cùng huyên náo. Nhưng sau khi đi vào thì Kiệt Sâm lại phát hiện tuy khách nhân trong linh dược các này không ít nhưng tuyệt đối không thể dùng hai chữ náo nhiệt để hình dung. Đại sảnh chia làm hai khu linh tài và khu dược tề. So sánh mà nói thì không thể nghi ngờ gì nhân số ở khu dược tề nhiều hơn. Dù sao đi nữa thì trên thế giới này tuyệt đại đa số đều là linh sư chứ không phải là linh dược sư. Hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã chậm rãi đi tới trước một quầy hàng, quan sát một ít linh dược trong quầy. Trong tủ linh dược này đều có một ít linh dược phẩm giai có phần thấp, đại đa số chỉ đến tam giai, cũng có một ít linh dược 4, 5 giai. Về phần linh dược ngoài 6 giai thì lại không có. Bất quá Kiệt Sâm cũng biết, một loại linh dược lục giai nào tùy ý phóng tới bất kỳ địa phương nào cũng đều có giá trị trăm vạn trở lên, căn bản không có khả năng tùy ý bày đặt ở quầy hàng. Trong quầy, một quản sự trung niên nhìn thấy hai người đến, trên mặt liền lộ ra vẻ mỉm cười, đi đến lên tiếng hỏi: Hai vị khách nhân, không biết hai vị cần tìm loại dược liệu gì? Các ngươi có thu mua linh dược không? Kiệt Sâm cũng không nói nhảm, trực tiếp nói ra. Đó là tự nhiên, không biết hai vị muốn bán linh dược gì? Linh dược các chúng ta đều có cửa hàng tại tất cả các châu, cam đoan giá cả phải chăng, không dối già gạt trẻ. Quản sự trung niên kia ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã. Với kinh nghiệm của hắn, tuy quần áo và trang sức của Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã không phải là đẹp đẽ quý giá gì nhưng loại khí chất tự nhiên này lại khiến hắn có thể cảm nhận được sự bất phàm của hai người, cho nên ngữ khí đặc biệt cung kính. Kiệt Sâm gật gật đầu, trực tiếp lấy một hộp ngọc từ trên người ra, đưa cho quản sự kia. Đây là Ôn Linh Ngọc Hạp. Sau khi nhìn thấy hộp ngọc Kiệt Sâm lấy ra, đôi mắt quản sự kia lập tức ngưng tụ, căn cứ vào phẩm giai bất đồng của linh dược, hộp chứa cũng bất đồng. Ôn Linh Ngọc Hạp này, bản thân là tài liệu đẳng cấp cực kỳ cao, linh dược lưu giữ trong đấy đều không phải là loại bình thường. Quản sự kia nhận lấy hộp ngọc từ tay Kiệt Sâm, cẩn thận mở ra, ngay lập tức một cỗ khí tức nồng đậm vô cùng tươi mát liền tràn ngập toàn bộ đại sảnh, triệt để xua tán những vị thuốc dược liệu thấp kém pha lẫn đang quanh quẩn trong các. Trong hộp ngọc là một cây linh dược toàn thân màu bích lục lớn cỡ bàn tay nằm ngay ngắn, đạo đạo khí tức tươi mát từ trên thân linh dược phát tán ra, chung quanh càng có một đạo linh quang quanh quẩn. Mùi thơm này, rốt cuộc là linh dược gì? Trời ạ, ta chỉ ngửi một chút mùi vị kia thôi mà tinh thần đã vô cùng sảng khoái, đến tột cùng là linh dược phẩm giai gì? Trong đại sảnh, thị giác và khứu giác vô số khách nhân đều bị linh dược trong hộp ngọc của Kiệt Sâm hấp dẫn, trong mắt lộ ra vẻ giật mình và kinh hãi. Cái này là thần hy thảo. Thoáng cái, hai mắt quản sự trung niên kia trợn tròn lên, trong miệng phát ra tiếng kinh hô, hai tay đều đã có chút run rẩy. Hai vị khách nhân, xin hai vị chờ một chút, ta sẽ mời lão bản của ta đến ngay lập tức. Quản sự trung niên kia mang trên mặt vẻ ửng hồng nhìn Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã, lên tiếng rất nhanh, chợt mãnh liệt quay đầu lại, nói với một nhân viên cửa hàng. Nhanh gọi lão bản tới. Nhân viên cửa hàng kia nhìn thấy vẻ lo lắng của quản sự, biết rõ sự tình rất khẩn cấp, liền chạy như bay lên một cầu thang. Thất giai thần hy thảo. Trời ạ, lúc nãy khi quản sự trung niên kia kinh hô lên, vô số ánh mắt khách nhân trong đại sảnh đều nhìn về Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã, trong đôi mắt toát ra vẻ cuồng nhiệt. Hết phần 96 truyện dược thần. Mời các bạn nghe online phần mới nhất tại website mb3chuyện.com.